Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Tành, phần cuối, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của Anh Tú. Trong hang núi vang lên tiếng cười nhạt của đàn bà. Bên ngoài thị trấn đường thật yên tĩnh vắng vẻ. Đây không phải là mùa làm ăn, mà là mùa nông vụ bận rộn. Đồ tể Trịnh Mã Thủy ở hàng thịt biết lúc này sẽ không có nhiều người tới mua, nên dăm ngày ba bữa hắn mới mổ một con lợn rồi dọn hàng ra bán. Những lúc không bán thịt, hắn lại cùng người nhà ra ruộng trồng mạ hoặc lén lút chuồn ra ruộng nhà mụ Dư Hoa Khố giúp mụ làm một số việc rồi thậm thụt với nhau. Một số ít người dân trong thị trấn không có ruộng thì chỉ biết trông coi hàng quán của mình, mong mỏi có ai đó ghé tới mua chút đồ. Tam Đại Tử là người không có ruộng, hắn cũng không thể đi thuê ruộng của địa chủ. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, cửa hàng truyền thần mở toang. Tam Đại Tử mặc chiếc áo dài xám ngồi trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta bị hắn khóa chặt trong nhà. Lúc này, chắc chắn mụ ta đang ngủ say giấc hoặc đang ngồi thư ra chờ Tam Đại Tử tới nấu cơm cho mình. Gần như cả buổi sáng, Tam Đại Tử ở cửa hiệu truyền thần. Hiện giờ hắn là họa sĩ đường đường chính chính của thị trấn đường. Nếu nhà ai có người chết thì đều có thể tới cửa hiệu truyền thần tìm hắn. Tối đó, hắn lại tới nhà mụ Hồ Nhị Tẩu rồi ngủ cùng mụ ta. Hắn không dám ngủ lại trong cửa hiệu truyền thần giống như Tống Kha. Những hồn ma đó khiến hắn sợ hãi. Vào buổi tối, lũ hồn ma đó thường nói chuyện với Tống Kha, nhưng trời vừa sáng anh đã quên tiệt. Tam Đại Tử khác hẳn, cho dù là trời sáng, hắn cũng không thể quên nổi việc những hồn ma đó xuất hiện trong bóng tối. Mặc dù Tam Đại Tử đã là họa sĩ, nhưng về bản chất thì hắn vẫn khác hẳn Tống Kha. Có một thứ được giấu trong túi áo dài của Tam Đại Tử. Thứ đồ đó Tam Đại Tử quý vô cùng. Những ngày gần đây, hắn luôn cất giữ nó trong lòng, chốc chốc lại vuốt ve, cứ như thể vật đó sẽ không cánh mà bay vậy. Đó là gói thuốc bột hắn xin từ chỗ người đàn bà áo trắng. Đôi khi, Tam Đại Tử lại đóng hết các cửa, thắp đèn dầu, rồi móc gói giấy trong lòng đặt trên bàn, cẩn thận dở ra. Thuốc bột màu vàng kia bay ra trước mắt. Mắt Tam Đại Tử sáng quắc, các thớ thịt trên khuôn mặt đen đúa xấu xí giật giật. Hắn thực sự muốn tự mình uống gói thuốc này, sau đó rời xa thị trấn đường, rồi sinh sống ở một nơi mà người đàn bà áo trắng kia không tìm được. Thế nhưng trước mắt hắn lại hiện lên tình cảnh mụ Hồ Nhị Tẩu lúc lên cơn điên. Trong lòng Tam Đại Tử mâu thuẫn vô cùng, hắn phải đấu tranh tinh thần giữa việc để mình uống gói thuốc giải hay để mụ Hồ Nhị Tẩu uống. Việc này đối với hắn mà nói, đúng là một quyết định khó khăn. Hắn vốn định sau khi tìm thấy Hồ Nhị Tẩu sẽ cho mụ ta uống gói thuốc bột này, để mụ ta có thể được giải phóng khỏi sự điên loạn. Nhưng hắn đã không làm vậy. Buổi sáng hôm đó, hắn chỉ cõng mụ Hồ Nhị Tẩu đang còn thoi thóp thở về nhà, tắm rửa, thay quần áo, làm cơm cho mụ ta. Trong quá trình làm những việc này, Tam Đại Tử cũng nghĩ tới bản thân mình. Bởi việc lấy được gói thuốc này cũng không đơn giản chút nào, hắn đã phải đánh cược cả tính mạng. Thực ra, cả hắn và mụ Hồ Nhị Tẩu đều là những kẻ đáng thương, cho nên sự chần chừ của hắn cũng có lý của nó. Tam Đại Tử vuốt ve gói thuốc bột ở trong lòng, ánh mắt vẫn dừng ở cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Đầu óc hắn mụ mẫm, hắn không biết người đàn bà áo trắng sẽ còn giết bao nhiêu người nữa. Người cuối cùng phải chết cũng có thể sẽ là hắn. Nếu như hắn chết rồi, trên thế giới này sẽ không còn ai quan tâm tới mụ Hồ Nhị Tẩu nữa. Mụ sẽ đáng thương biết bao. Tam Đại Tử không dám nghĩ tiếp nữa, mặc dù hắn đã muốn suy nghĩ kỹ càng, mình hay là mụ Hồ Nhị Tẩu là người uống gói thuốc giải này. Bỗng Tam Đại Tử nghe thấy một tiếng động kỳ quái. Tam Đại Tử ngồi bật dậy, tiếng động đó khiến hắn không thể nghĩ được chuyện gì khác. Hắn rảo bước tới cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu, mở khóa đi vào trong. Mụ ta đang nằm ngủ li bì trên giường, khóe miệng còn chảy dãi, trông mụ ta thật thanh thản. Lúc này trông mụ ta giống như là một người bình thường. Trái tim Tam Đại Tử run lên khó hiểu. Hắn cho rằng tiếng động kỳ quặc ban nãy là do mụ Hồ Nhị Tẩu tạo nên, nhưng không phải như vậy. Tiếng động kỳ quái vẫn không ngừng đập vào tai Tam Đại Tử. Lẽ nào nó phát ra từ trong bụng mụ Hồ Nhị Tẩu? Tam Đại Tử cúi người, ghé tay vào cái bụng trướng to của mụ ta. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tiêu hóa thức ăn, không phải tiếng động kỳ quái kia. Tam Đại Tử ra khỏi cửa nhà Hồ Nhị Tẩu rồi khóa cửa lại. Đường phố vắng lặng vô cùng, đến một con chó cũng không có. Tam lại tưởng nghĩ, những người vẫn thường đi qua đi lại trên phố biến đâu mất cả rồi. Tam Đại Tử đem theo cái thắc mắc này, bắt đầu sục sạo trên đường phố giống như là một con chó tìm kiếm tiếng động kỳ quặc kia. Hắn đi vào ngõ Hoàng Đế. Cái ngõ ngày thường vẫn được coi là ngõ sầm uất nhất thị trấn Đường. Vậy mà lúc này cũng vắng lặng như tờ. Chính vì vắng lặng nên tiếng động kỳ quái kia lại càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng Tam Đại Tử đã tìm thấy được nơi xuất phát của tiếng động đó. Hắn đi men theo ngõ Hoàng Đế vắng tanh, tìm kiếm từng nhà từng hộ, cuối cùng dừng bước trước cửa quán Tiêu Dao. Đúng rồi, tiếng động kỳ quái đó đang vọng ra từ trong quán Tiêu Dao. Cửa quán Tiêu Dao vẫn đóng im im, Tam Đại Tử nép sát người vào cửa, dán mắt vào khe cửa nhìn trộm vào trong. Không khí trong quán Tiêu Dao rất căng thẳng. Xuân Hương mặt nhạt nhạt đang nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây quế trong sân, vừa nôn vừa kêu rất thảm thiết. Tiếng kêu rất giống tiếng mèo, nghe rất thương tâm. Lý Mị Nương và Vương Bình Thuận đứng dưới mái hiên, lo lắng nhìn Xuân Hương. Một vài cô gái khác thập thò ở các nơi khác nhau quan sát Xuân Hương dưới cây quế, thái độ của họ vừa lạnh nhạt vừa sợ hãi. Vương Bình Thuận nói, có phải là Xuân Hương mắc bệnh gì không vậy? Mụ Lý Mị Nương lắc đầu đáp, em không biết, theo em thì chúng ta nên tống nó đi, nó còn ở đây ngày nào thì lòng em lại thấp thỏm lo âu ngày đó. Vương Bình Thuận nhận thấy sự chống đối trong lòng mụ Lý Mị Nương qua lời nói yếu ớt của mụ. Ông ta lạnh lùng nói, Xuân Hương không thể đi được. Mụ Lý Mị Nương ngạc nhiên hỏi lại, tại sao? Lẽ nào để nó tiếp tục ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán Tiêu Dao? Điều đó thì chẳng có lợi cho cả anh và em. Vương Bình Thuận kiên định, cho dù quán Tiêu Dao không kiếm được cách nào, thì Xuân Hương cũng không thể đi được. Còn lý do tại sao, em không cần phải hỏi nhiều. Mụ Lý Mị Nương dương cặp mắt hồ nghi nhìn Vương Bình Thuận. Mấy tối gần đây, Vương Bình Thuận đều qua đêm với Lý Mị Nương ở quán Tiêu Dao. Những đêm ông ta không tới, trong phòng Xuân Hương lại phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người khác hoảng hốt bất an. Bọn đàn bà trong quán Tiêu Dao không ai dám bước ra khỏi cửa, chỉ biết trốn trong phòng, lo sợ vận đen của Xuân Hương sẽ giáng vào đầu mình. Lý Mị Nương đã nói chuyện này với Vương Bình Thuận, nhưng ông ta gần như không có phản ứng gì, dường như không lưu tâm tới chuyện này. Mụ Lý Mị Nương không nói gì. Xuân Hương vẫn đang tiếp tục nôn ọc dưới gốc cây quế, vừa nôn vừa kêu lên như mèo. Tiếng kêu của cô vang xa mãi trong thị trấn Đường. Vương Bình Thuận ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời nhợt nhạt lay động như sóng nước. Ông ta lạnh lùng nói với mụ Lý Mị Nương. Em bảo người đi mời Trịnh Vũ Sơn tới khám bệnh cho Xuân Hương, xem rốt cuộc cô ta mắc bệnh gì. Nếu như có bệnh, phải nhanh chóng chữa trị, không được tiếc tiền. Nói rồi ông ta đi ra khỏi cửa. Ông ta mở cửa lớn quán Tiêu Dao, liền nhìn thấy bóng Tam Đại Tử đang bỏ đi. Ông ta chột dạ không biết hắn mò tới đây để làm gì. Vương Bình Thuận nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông ta muốn gọi Tam Đại Tử, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Hắn nhanh chóng biến mất ở cuối ngõ Hoàng Đế. Ông ta thở dài một tiếng, chuẩn bị trở về ủy ban thị trấn. Lúc này, một bầy cú bay ngang qua bầu trời trong vắt, làm ông ta lại hoảng hốt tới mức nhất thời không biết làm gì nữa. Trong mắt ông ta, thị trấn Đường u ám hẳn lên. Ông ta cảm thấy tính mạng của mình cũng đang trở nên đen tối. Rất nhiều chuyện chẳng qua là một thoáng nghĩ sai, tai hại muôn phần. Ông ta cảm thấy mình đang mất dần đi những tháng ngày tự do tự tại. Đột nhiên, ông ta nhớ tới Chư Cốc. Nghe nói ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch năm Dân Quốc thứ 36 là ngày lành tháng tốt. Theo dân gian thì ngày mùng 2 tháng 2 là ngày rồng ngóc đầu. Người xưa gọi ngày này là Tết Xuân Long, còn gọi là Tết Long Đầu hay là Tết Thanh Long. Người dân trong thị trấn Đường vẫn giữ lại tập tục đón Tết Thanh Long xưa. Hôm nay, thị trấn Đường sau một khoảng thời gian yên tĩnh lại náo nhiệt trở lại. Người dân trong thị trấn mới sáng sớm đã tỉnh giấc. Họ mang bánh gạo chiên sẵn tới miếu thổ địa cúng, hy vọng ông thổ địa phù hộ cho người dân bình an. Theo truyền thuyết, ngày mùng 2 tháng 2 cũng là ngày sinh của ông thổ địa. Người dân trong thị trấn tới bên khe suối thắp hương cúng tế thần sông, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Vào ngày này, họ vừa mới gieo mạ xong, ngoài ruộng đang cần nước. Lúc này nếu trời đổ mưa, tự nhiên sẽ đại cát đại lợi. Đối với Chư Cốc mà nói, đây là ngày quan trọng nhất trong đời hắn. Cuối cùng hắn cũng thành thân với Phùng Như Nguyệt. Trời vẫn chưa sáng, Phùng Như Nguyệt đã dậy sớm. Cô ta hun ngải cứu trong phòng hai bố con, sau đó lại hun ở phòng khách, sân vườn. Sau khi ngủ dậy, Chư Cốc liền ngửi thấy mùi ngải cứu hun nồng nồng. Hắn cảm thấy khó chịu. Tại sao Phùng Như Nguyệt lại hun ngải cứu vào ngày quan trọng như thế này chứ? Chưa kịp hỏi Phùng Như Nguyệt câu hỏi này, thì cô ta đã cười nói với hắn rằng: hôm nay là mùng 2 tháng 2, hun ngải cứu thì trong một năm sẽ không có muỗi, côn trùng vào nhà. Nghe xong Chư Cốc cũng không nói gì nữa. Trời sáng, những người họ hàng và bạn bè thân cận của Chư Cốc sau khi đã cúng bái thổ địa và thần sông liền lũ lượt kéo tới nhà Chư Cốc, giúp Chư Cốc treo đèn kết hoa làm hỷ sự. Chư Cốc mặc chiếc áo dài, đeo dải bông đỏ trên người. Cứ gặp ai hắn lại tươi cười đón tiếp, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng về chuyện báo thù của Lăng Sơ Bát. Nhưng hôm nay, bất luận thế nào hắn cũng phải tươi cười hoạt bát. Phùng Như Nguyệt mặc chiếc áo dài bằng lụa đỏ, tóc được búi cao như chiếc màu gà, vừa đẹp đẽ vừa đoan chính. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô ta luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Nhưng đôi mắt trong sáng như nước mùa thu kia vẫn ẩn giấu sự u uất không dễ nhận thấy được. Vì Phùng Như Nguyệt không có nhà cửa, bố con cô ta lại ở trong nhà Chư Cốc, nên rất nhiều lễ nghi cưới hỏi đều được đơn giản hóa, ví như đón dâu. Chư Cốc chỉ cần đón Phùng Như Nguyệt ở phòng bố con cô ta tới phòng khách là xong nghi lễ. Khi khách khứa dần dần tới đông đủ, Phùng Như Nguyệt liền đi vào phòng của mình, phủ khăn đỏ lên đầu, chờ đợi Chư Cốc tới đón cô ra. Anh trai của Chư Cốc, anh Vương Văn Thành, đương nhiên cũng vui mừng ra mặt, vừa vào nhà đã tất bật giúp em trai. Vợ của Vương Văn Thành trái ngược hẳn với chồng. Cô ta giống như là một con chó cứ chun mũi, hít ngửi khắp nơi, cứ như thể căn nhà này có mùi kỳ quặc gì vậy. Bố của Chư Cốc, ông Vương Bình Ích, mặc quần áo mới đi ra khỏi phòng, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt già nua. Miệng ông ta lẩm bẩm một mình: cuối cùng cũng kết hôn rồi, cuối cùng cũng kết hôn rồi. Ông Vương Bình Ích ngồi trên chiếc ghế thái sư bên trong phòng khách, ngắm nhìn căn nhà nhộn nhịp vô cùng, mắt nhòa lệ. Vợ của Vương Văn Thanh bước tới trước mặt bố chồng khác với mọi lần. Vương Bình Ích lại ngây ngô cười với con dâu. Cô ta hỏi bố chồng: ông già, hôm nay ông vui lắm nhỉ? Dâu của Vương Bình Ích rùng lên: cuối cùng cũng kết hôn rồi, cuối cùng cũng kết hôn rồi. Dường như ông Vương Bình Ích đang muốn nói với con dâu rằng hôm nay ông vui mừng vô cùng. Điều này khiến lòng cô ta hậm hực vô cùng. Cô ta chửi thầm trong lòng: đổ sống ra như đỉa. Lúc tôi là một cô gái nhà lành, được gả tới nhà họ Vương các ông chẳng vui mừng thế này. Thế mà giờ đây lại vớ đâu một con hát về làm dâu, ông lại đắc ý thế. Đúng là đổ sống ra như đỉa. Sau này ông liệu mà sống cho tốt với con hát kia đi. Một lát sau, vợ Vương Văn Thanh lại chun mũi người rồi khẽ thắc mắc: tại sao lại có mùi lạ thế nhỉ? Vừa đúng lúc Chư Cốc đi ngang qua, nghe thấy chị dâu nói vậy liền cười giải thích rằng: đó là mùi ngải cứu hun đấy. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2, hun ngải cứu vào ngày này thì cả một năm sẽ không có muỗi côn trùng vào nhà. Vợ của Vương Văn Thanh lườm Chư Cốc một cái, cô nàng cảm thấy Chư Cốc như biến thành một người khác, sao mặt hắn lại vàng ươm thế chứ? Đối với việc hôn nhân của Chư Cốc, ông Vương Bình Thuận luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng việc đã tới nước này thì cũng đành phải đi thôi. Để chứng minh vị trí là tộc trưởng nhà họ Vương, đồng thời là chủ tịch thị trấn Đường, ông ta không những nhận lời với Chư Cốc sẽ làm chủ hôn mà còn đặt mười mấy bàn tiệc ở quán rượu Hồng Phúc đối diện ủy ban thị trấn tặng cho Chư Cốc. Điều này khiến người dân trong thị trấn Đường hết lời khen ngợi. Nghi thức cưới được bắt đầu vào giữa trưa. Chư Cốc đã mời thầy xem, đây là giờ lành. Trong phòng khách xuất hiện nhiều người tới xem, không khí rất náo nhiệt. Chư Cốc ăn mặc tề chỉnh, tới trước cửa phòng bố con Phùng Như Nguyệt. Người điều khiển buổi lễ mỉm cười rồi nói vọng vào cánh cửa phòng đang đóng chặt: giờ lành đã tới, đón tân nương. Trong phòng vang lên tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt, tiếng khóc càng lúc càng to, cuối cùng biến thành tiếng gào. Những người tới xem náo nhiệt đều cười toáng lên, có người nói Phùng Như Nguyệt khóc to như vậy, cảm động như vậy, chứng tỏ cô ta là người có lương tâm. Ở thị trấn Đường, người ta gọi đây là khóc khi lấy chồng. Đàn bà con gái khi gả cho người ta nhất định phải khóc. Chư Cốc đứng trước cửa, chần chừ giơ tay ra rồi gõ ba cái vào cửa. Lúc này Chư Cốc lại nghĩ tới một người khác cũng ở trong gian phòng này, đó chính là ông Mù Phùng. Từ khi ông ta bước vào nhà Chư Cốc thì chưa từng đi ra ngoài bao giờ. Chư Cốc gần như đã quên mất hình dáng của ông ta. Chư Cốc không biết chốc nữa nhìn thấy ông ta tâm trạng hắn sẽ như thế nào. Tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt lắng xuống sau khi Chư Cốc gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng của một ông già. Chư Cốc à, con lấy Phùng Như Nguyệt xong thì liệu có yêu thương nó cả đời cả kiếp không? Chư Cốc biết đây là tiếng của ông mù Phùng. Nghe thấy giọng của ông ta, toàn thân Chư Cốc dùng mình một cái rất khó hiểu. Hắn liền đáp lại. Con sẽ đối xử tốt với Phùng Như Nguyệt, chọn đời chọn kiếp yêu thương cô ấy. Giọng nói già nua kia tiếp tục hỏi. Chư Cốc à, nếu con nghèo khổ, chỉ còn mỗi một miếng cơm, con sẽ nhường cho Như Nguyệt chứ? Chư Cốc đáp. Vâng ạ, dù chỉ còn một hạt cơm, con cũng sẽ nhường cho cô ấy. Nếu như gặp phải tai họa gì, con sẽ quên thân mình để cứu Như Nguyệt chứ? Vâng ạ, con còn cô ấy còn, con chết, cô ấy vẫn còn. Giọng nói giả nùa lại tiếp tục hỏi. Chư Cốc à, nếu con gặp được người phụ nữ khác còn tốt đẹp hơn Như Nguyệt, liệu con có vứt bỏ nó rồi đi theo người phụ nữ kia không vậy? Chư Cốc vội vàng đáp. Không đâu ạ, cả đời này con chỉ lấy một mình Như Nguyệt làm vợ mà thôi, sẽ đồng cam cộng khổ với cô ấy. Chư Cốc không nhớ nổi hắn đã trả lời bao nhiêu câu hỏi, chỉ cảm thấy càng ngày cơ thể mình càng lạnh. Nếu cứ tiếp tục trả lời, không hiểu hắn có bị chết cóng không nữa. Bây giờ là mùa xuân ấm áp, hoa nở khắp nơi, tại sao lại lạnh như vậy chứ? Mặt Chư Cốc vàng ệch, giọng nói bắt đầu run lên, trong lòng hắn chửi thầm. Chó thật! Mãi một lúc sau, ông mù Phùng mới hỏi hết. Chư Cốc à, con phải nhớ những lời ta nói với con. Không được nói rồi để đó. Thôi, con vào mang Như Nguyệt đi đi. Ta giao nó cho con. Từ giờ phút này nó sống là người của con, chết là ma của con. Ta cũng có thể yên tâm được rồi. Chư Cốc mở cửa bước vào trong. Trong phòng khắp nến đỏ nhưng âm khí nồng nặc. Mí mắt của Chư Cốc nặng trĩu trịch. Hắn nhìn thấy cô dâu đầu trùm khăn đỏ đang ngồi trên ghế, còn ông mùa Phùng vẫn nằm trên giường. Ông cụ đắp chăn lên mặt. Chư Cốc hầu như không nhìn thấy biểu lộ cảm xúc trên mặt của ông ta. Trong gian phòng ngoài mùi ngày cứu hôn nồng nặc ra, dường như còn có mùi gì đó rất cổ quái. Chư Cốc quỳ trên thềm nhà trước giường, rồi khấu đầu ba cái về phía ông mùa Phùng. Lúc khấn đầu, hắn cảm thấy trên mặt thềm có dịch nhớt. Hắn cũng chẳng còn sức để suy xét nữa. Đầu óc của hắn đã bị những câu hỏi của ông mùa Phùng làm cho mụ mẫm rồi. Lúc này hắn chỉ muốn cõng ngay Phùng Như Nguyệt ra khỏi căn phòng này. Khấu đầu xong, Chư Cốc đứng dậy, cõng Phùng Như Nguyệt vẫn đang khóc thút thít ra ngoài. Lúc đó hắn nghe thấy đằng sau mình vọng tới tiếng thở dài, vừa lạnh lùng vừa não nuột. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng quái dị đó. Sau khi Chư Cốc cõng Phùng Như Nguyệt ra khỏi phòng, sầm một tiếng, cửa phòng liền đóng sập lại. Điều này khiến rất nhiều người có mặt tại đó cảm thấy kỳ lạ vô cùng. May mà các nghi thức cưới hỏi được tiến hành rất nhanh. Thêm vào tiếng kèn thổi vui tai khiến mọi người nhanh chóng quên sự việc trên. Hai ngày trước, Chư Cốc đã gửi thiếp cho mọi người. Ngoài họ hàng nhà Chư Cốc ra, những người có máu mặt ở thị trấn Đường cũng đều đã nhận được thiếp mời. Đến cả đồ tể Trịnh Mã Thủy và ông chủ hiệu bán quan tài Trương Thiếu Băng cũng không ngoại lệ. Tiệc cưới tổ chức vào trưa, địa điểm tại quán rượu Hồng Phúc. Vốn ngày mùng 2 tháng 2 là ngày lễ, thêm vào đó là hôn lễ của đội trưởng đội bảo vệ Chư Cốc nên lại càng náo nhiệt hơn. Vì đám cưới của Chư Cốc mà hôm nay cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng không mở cửa buôn bán. Chỉ cần trong thị trấn Đường có đám cưới, anh ta lại đóng cửa hiệu quan tài. Đó là nguyên tắc làm người của anh ta. Hơn nữa, trước giờ anh ta chưa từng huênh hoang và gây chuyện bao giờ. Cho dù có ai đó tới mời đi ăn tiệc, anh ta cũng tỏ ra nhún nhường, khẽ khàng đi, ngồi ở những chỗ không có người quan trọng, không nói một câu, ăn hết tiệc rồi nhẹ nhàng rời đi. Ngày hôm nay cũng vậy, lúc trưa anh ta đi cùng đoàn người tới chúc mừng bước vào quán rượu Hồng Phúc. Mừng qua xong, liền im lặng tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Có điều khác với thường lệ là hôm nay khi đi ra khỏi cửa, Trương Thiếu Băng cảm thấy bộ phận nào đó trong cơ thể khó chịu khác thường. Ngồi trong bữa tiệc, nhìn đám người ầm ĩ, cột sống của anh ta lạnh toát, cứ như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí trong đầu Trương Thiếu Băng còn xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quặc. Cũng nên chuẩn bị một cỗ quan tài rồi. Ý nghĩ này khiến anh ta hoảng loạn. Tại sao trong ngày vui của người ta lại nghĩ tới chuyện không hay như vậy? Đúng là bất kính với chủ nhà. Trong lòng Trình Thiếu Bằng thấp thỏm không yên, anh ta cứ lo sợ có ai đó sẽ biết ý nghĩ trong lòng mình, như vậy sẽ khó ăn khó nói. Thế là anh ta cố gượng cười để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng cho dù cố che giấu thế nào, thì trong lòng anh ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó. Cũng nên chuẩn bị một cỗ quan tài. Trương Thiếu Bằng giống như đang ngồi trên thảm trồng, chỉ muốn bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để còn rời khỏi nơi này. Tập tục của thị trấn Đường là cô dâu không được tham gia bữa tiệc cưới, chỉ được chờ chồng vào động phòng. Trong bữa tiệc cưới của mình, Chư Cốc quên hết mọi nỗi sợ hãi, hắn tìm lại chính bản thân mình trong cốc rượu. Nhưng khi bắt đầu đi chúc rượu từng bàn, có người đi vào nói với hắn rằng, trên bầu trời thị trấn Đường phát hiện thấy rất nhiều cú mèo. Chư Cốc cũng chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn tiếp tục cầm ly rượu đi chúc khách. Vẫn rất ít người rời khỏi quán rượu Hồng Phúc, trong số đó phần lớn là những đội viên được bảo vệ. Họ ra khỏi quán rượu Hồng Phúc, quả nhiên thấy từng bầy cú mèo đông như châu chấu lượn vòng, cất tiếng kêu quái dị. Không những thế, càng ngày càng nhiều, dường như tất cả cú mèo trong vùng núi không hẹn mà tập họp ở thị trấn Đường. Những con cú đen xì tựa hồ che lấp hết ánh mặt trời, mặt người nào người nấy tối sầm. Lẽ nào những con cú mèo này lại báo hiệu tai họa nào sắp giáng tới ư? Đây là ngày vui nhất, trọng đại của đội trưởng, cũng là ngày Tết của thị trấn Đường. Tại sao lại có lũ cú mèo xui xẻo tới che hết bầu trời thế này? Một đội viên lên tiếng, nên đuổi lũ cú mèo này đi. Vừa uống rượu xong, đầu vẫn đang nóng, hắn không do dự rút súng chĩa vào lũ cú mèo đang bay lượn trên không. Tiếng súng của hắn vừa nổ, những đội viên được bảo vệ khác cũng bắt chước bắn lên trời. Tiếng súng nổ liên tục như tiếng pháo, những viên đạn được bắn vèo qua bầy cú mèo. Rất nhiều người không tham dự buổi tiệc mừng, nhìn thấy đàn cú mèo bay dợp trời đã sợ hết hồn. Hiện tượng lạ khiến họ sợ hãi. Họ không biết tình cảnh xuất hiện trong ngày mùng 2 tháng 2 này sẽ mang tới điều gì vào năm tới. Nghe thấy tiếng súng nổ vang trời, họ đổ ra ngõ hoàng đế xem rốt cuộc là thế nào. Từ trên bầu trời rơi là tà xuống những chiếc lông chim đen xì. Một vài con chim cú bị bắn trúng, rơi đột xuống đất và mái nhà. Khách khứa tới ăn tiệc cưới trong quán rượu Hồng Phúc nghe thấy tiếng súng, liền lũ lượt chạy ra xem. Mượn hơi rượu, họ lớn tiếng gầm gào bầy cú mèo đang bay hỗn độn kia. Chủ tịch Vương Bình Thuận cũng chạy ra quán rượu Hồng Phúc, nhìn thấy đàn cú mèo kia, mi mắt phải của ông ta cứ giật liên hồi. Vương Bình Thuận đã sống mấy chục năm nay, trải qua biết bao biến cố, nhưng từ trước tới tìm được mùi của Trần Lan Đầu thì sẽ có thể đào hắn lên từ hốc sâu nhất trong rừng. Trần Lan Đầu chắc chắn không chỉ có một nơi ẩn náu, Thỏ Khôn cũng có ba hốc, huống hồ hắn lại là con sói hoang xảo quyệt hung ác. Một đàn cú mèo lướt qua từ hướng thị trấn Đường. Dù Vũ Cường bỗng nhớ tới một người khác, một người đàn bà cũng có thể bắt được Trần Lan Đầu qua cô ta. Tam Đại Tử không ra khỏi cửa vào ngày mùng 2 tháng 2 này, vì thế cả ngày hắn không ra ngoài. Hắn cũng không đi cúng ông bà thổ địa, cũng không đi cúng thần sông. Từ khi hắn sinh ra tới giờ, chưa từng làm những việc như thế này. Cả ngày hắn ở bên mụ Hồ Nhị Tẩu, lúc trưa này mụ ta lại lên cơn điên. Tam Đại Tử dùng dây thừng trói mụ ta lại rồi đặt lên giường. Hắn ngồi thần ra bên giường, đau đớn nhìn Hồ Nhị Tẩu lên cơn điên trợn mắt thè lưỡi. Lúc này mụ ta không phải là người nữa, thậm chí còn không bằng chó lợn. Tay Tam Đại Tử hết lần này tới lần khác giơ về phía ngực. Đây là mâu thuẫn lớn nhất đối với hắn ta từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Có nên đưa cho mụ Hồ Nhị Tẩu uống thuốc giải không đây? Đây là một ngày giằng giặc, cũng giống như cuộc đời khốn khổ của hắn. Sau khi trói Hồ Nhị Tẩu lại, hắn nghe thấy tiếng pháo vui lại phát ra từ nhà Chư Cốc ở ngõ Đôi Mễ. Hắn biết hôm nay Chư Cốc kết hôn. Hắn cũng biết nhà họ Vương mở tiệc ở quán rượu Hồng Phúc vào buổi trưa. Chắc chắn Chư Cốc không gửi thiệp mời cho hắn. Từ trước tới giờ chưa có ai trong thị trấn Đường gửi thiệp mời cho hắn cả. Chỉ khi nào có người chết thì người dân trong thị trấn Đường mới nhớ tới hắn. Nghe tiếng pháo nổ, Tam Đại Tử chẳng vui chút nào. Hắn không thể hòa nhập vào không khí vui tươi của thị trấn Đường. Từ khi chào đời, hắn đã là người tách biệt hẳn với nơi này. Trái ngược với mọi người, hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo trong tiếng pháo nổ. Hắn lại nghĩ tới tiếng trống tang. Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt méo mó, trắng bệch của mụ Hồ Nhị Tẩu, lẩm bẩm nói một mình. Nếu như chị tôi sẽ thế nào đây? Hỡi ông bà thổ địa. Hồ Nhị Tẩu sẽ không trả lời câu hỏi kỳ quái này của hắn. Tuy Tam Đại Tử ngồi trong căn phòng tối tăm trông coi mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, cũng cảm nhận được lũ cú mèo che lấp bầu trời kia. Hắn chun chun cái mũi thính như mũi chó của mình. Hắn ngửi thấy mùi xác chết. Hắn khẽ nói với mụ Hồ Nhị Tẩu. Thị trấn Đường lại có người chết rồi. Hồ Nhị Tẩu à, tôi lại có tiền mua thịt cho chị ăn rồi. Không lâu sau đó, bên ngoài vọng tới tiếng súng nổ. Còn có tiếng kêu hoảng loạn của lũ cua mèo. Khuôn mặt xấu xí của Tam Lại Tử xuất hiện nụ cười hiểm ác, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất. Tam Lại Tử nhắm mắt. Vừa mới nhắm mắt, trong đầu hắn lại hiện ra cảnh tượng mụ Hồ Nhị Tẩu nằm trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô kia, mặt hướng lên trời. Lũ cua mèo bay lượn vòng quanh, vừa bay vừa kêu tán loạn. Chúng sa xuống người mụ Hồ Nhị Tẩu. Một lát sau, trên người mụ ta chi chít những cú mèo. Những con cú mèo dùng mỏ sắc nhọn của mình cắn xé thịt mụ. Tam Đại Tử đứng ở bên, dương mắt nhìn chúng cắn nát người Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta kêu hét, xé ruột xé gan, nhưng toàn thân Tam Đại Tử cứng đờ, không động đậy được. Tiếng mụ Hồ Nhị Tẩu càng ngày càng yếu ớt. Mãi tới lúc chết, đám chim cú mèo, từng con một bay lên từ trên người mụ ta. Dưới ánh mặt trời, hiện ra trước mắt Tam Đại Tử lúc này là bộ xương máu me be bét. Trên mặt đất còn rơi vãi những vụn thịt nhỏ. Tam Đại Tử kinh hoàng mở mắt ra. Mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn nằm trên giường, thỉnh thoảng mụ lại dãy đạp. Tam Đại Tử lại một lần nữa giơ tay về phía ngực. Buổi đêm hôm đó, trong tiếng huyên náo của thị trấn Đường, Tam Đại Tử mở dây trói trên người Hồ Nhị Tẩu. Lúc này mụ ta đã bình tĩnh hơn, ngồi ngay trên giường, hai mắt lờ đờ nhìn Tam Đại Tử. Tam Đại Tử ngồi ở đây cả ngày, nhưng từ giờ vẫn chưa thấy ai tới gõ cửa mời hắn đi đào huyệt hay vẽ truyền thần cho người chết. Hắn nghĩ mình sẽ không đi đào huyệt cho người chết nữa. Mình chỉ đi vẽ truyền thần thôi. Đột nhiên, Hồ Nhị Tẩu giơ cánh tay như cành cây khô vuốt mặt Tam Đại Tử một cái. Bàn tay lạnh cóng của mụ ta làm xước khuôn mặt thô ráp của hắn. Hồ Nhị Tẩu ấp úng nói. Tôi muốn ăn thịt. Trái tim Tam Đại Tử bỗng chốc yếu mềm, mặt hắn cay cay, nước mắt tự nhiên trào ra. Hắn nghĩ thầm nếu như không có mình, thì ai sẽ cho Hồ Nhị Tẩu ăn thịt đây? Tam Đại Tử long mắt nói. Chị à, hôm nay không có thịt ăn rồi, phải chờ tới ngày mai thôi. Nếu như ngày mai vẫn không có ai tới mời tôi vẽ truyền thần cho người chết, thì cho dù có phải nợ, tôi cũng sẽ mua thịt cho chị ăn. Hồ Nhị Tẩu méo sực miệng rồi khóc to như trẻ con. Tiếng khóc của mụ ta giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua tim Tam Đại Tử vậy. Tam Đại Tử lại giơ tay về phía ngực, run rẩy móc ra một gói giấy nhỏ, thở dài một tiếng rồi nói. Hồ Nhị Tẩu à, trước kiếp trước tôi đã nợ bà chị, nên kiếp này phải trả thôi. Gói thuốc giải này nhường cho bà chị vậy. Chỉ cần bà chị khỏe mạnh, có thể sống như người bình thường, tôi cũng yên lòng rồi. Lúc Tam Đại Tử cho Hồ Nhị Tẩu uống thuốc giải, nhà chư cốc đang chuẩn bị cho động phòng. Hồ Nhị Tẩu uống xong gói thuốc đó, cả người nghiêng vẹo, nằm trên giường không nhúc nhích giống như là người chết vậy. Tam Đại Tử ngỡ ngàng mở to mắt nhìn. Lòng thầm nghĩ, lẽ nào gói thuốc đó không phải là thuốc giải, mà là thuốc độc? Lẽ nào người đàn bà áo trắng kia lại lừa dối hắn? Nhưng tại sao cô ta phải lừa hắn chứ? Hắn giơ bàn tay run rẩy đặt dưới mũi Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta đã ngừng thở, đã trở thành người chết hoàn toàn rồi. Tam Đại Tử vô cùng tuyệt vọng. Hắn gào lên. Tại sao? Thế này là tại sao? Tam Đại Tử không ngờ rằng người hôm nay chết lại chính là mụ Hồ Nhị Tẩu. Nhưng hắn ngửi thế nào cũng không thấy mùi xác chết tỏa ra từ người mụ ta, cho dù chỉ là một chút. Hắn túm lấy tóc mình, giật mạnh, rên rỉ. Hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn có cảm giác nước chiều chết chóc đen đúa đang dần nhấn chìm hắn. Bỗng nhiên cơ thể mụ Hồ Nhị Tẩu động đậy. Đúng vậy, cơ thể mụ ta đã co rỗi một chút. Tiếp theo toàn thân mụ ta co giật mạnh. Tam Đại Tử đứng ngây ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì với mụ ta. Mụ Hồ Nhị Tẩu tiếp tục co giật, bụng dần trướng lên, càng ngày càng to, giống như là một quả bóng sắp sửa nổ tung. Từ trong người mụ ta vọng ra những âm thanh sắc nhọn. Âm thanh sắc nhọn đó cứ như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của Tam Đại Tử. Hồ Nhị Tẩu ngồi bật dậy, thở phì phò, mặt mụ ta lúc đó lúc tái lúc xanh. Mụ đau đớn ôm chặt bụng bằng hai tay, đầu gục về phía trước. Chất dịch nhớt màu xanh chảy ra từ cái miệng đang há to của mụ ta. Tiếp đó từng vốc dịch nhớt màu xanh bị nôn thốc tháo lên giường. Thứ dịch nhớt màu xanh kia bốc mùi tanh thối nồng nặc. Tam Đại Tử ngây người đứng nhìn mụ Hồ Nhị Tẩu đang đau đớn nộn nọe, khuôn mặt xấu xí méo mó giống như là quả mướp đắng. Cuối cùng, mụ Hồ Nhị Tẩu nằm sấp trên giường, miệng mở to, một con rắn xanh trườn ra từ miệng mụ. Nó trườn xuống đất, rồi nhanh chóng đi mất. Hồ Nhị Tẩu với khóe miệng vẫn còn dính dịch nhớt màu xanh ngồi bật dậy, hai mắt lanh lợi đảo vòng quanh, thần thái tỉnh táo nhìn Tam Đại Tử. Mụ ta nhíu mày, lên tiếng quát Tam Đại Tử đang ngây người ra. Cái thằng Tam Đại Tử này, cái đồ bẩn tiện, sao mày lại ở trong phòng tao thế này? Lý Mị Nương khóc. Điểm này khiến mụ ta cảm thấy bất an và đau lòng, còn pha chút khiếp đảm khó hiểu. Mỗi lần có người kết hôn, trong lòng mụ ta lại nảy sinh tâm trạng phức tạp đó. Trước đây Du Trường Thủy hứa là sẽ cưới mụ ta, lại còn sẽ tổ chức một đám cưới rầm rộ. Nhưng đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Du Trường Thủy chết rồi vẫn chưa thực hiện. Mụ Lý Mị Nương đành phải chờ kiếp sau mới có thể biến mong ước đó thành hiện thực. Mụ ta thực sự khao khát bản thân mình một lần được làm cô dâu, được ngồi một lần kiệu hoa, rồi e ấp bước vào động phòng. Mụ ta nghẹn ngào lẩm bẩm một mình. Du Trường Thủy ơi là Du Trường Thủy, anh đúng là đồ dối trá. Tại sao anh lại không lấy em chứ? Anh đúng là đồ giả nua. Anh và em giống như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tàn không có đầu cũng chẳng có cuối. Du Trường Thủy à, anh cứ thong thả chờ em dưới âm phủ nhé. Ông già à, đừng có mà dính líu vào lũ ma gái đấy. Chờ để mà cưới em nhé. Để em được mặc áo cô dâu đỏ, được đi giày thêu hoa, được ngồi kiệu tám người khiêng. Trong cái đêm thê lương đó, Du Trường Thủy cũng không có ở bên. Đến cả Vương Bình Thuận cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đêm đã rất khuya rồi, chắc chắn Vương Bình Thuận sẽ không tới. Hắn có tới cũng chỉ càng làm tăng thêm nỗi thù hận trong lòng mụ ta. Thế nhưng nếu hắn ôm mụ, thì mụ sẽ không phải cô độc và sợ hãi như lúc này. Lý Mị Nương đang tủi thân khóc nức nở, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước giường mụ ta. Qua lớp màn mỏng dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, Lý Mị Nương nhận ra người này. Mụ run rẩy lên tiếng. Dù Vũ Cường, sao cậu lại tới đây? Cậu, lẽ nào cậu không sợ? Dù Vũ Cường lạnh lùng đáp. Tôi sợ cái gì chứ? Mụ Lý Mị Nương nói tiếp. Cậu làm vậy chẳng khác nào đưa thịt lên thớt sao? Nếu như để tụi nó biết được cậu trở về, nhất định chúng sẽ tới bắt cậu. Lúc này cậu là cái gai trong mắt của chúng. Nếu chúng bắt được cậu, chắc chắn sẽ lấy mạng cậu đấy. Vận may của cậu sẽ không tốt mãi vậy đâu. Tốt nhất là cậu nên đi đi. Du Vũ Cường lạnh lùng nói. Tôi biết tối nay hắn nhất định sẽ tới. Tôi muốn giết hắn. Chỉ cần giết được hắn, thì cái chết còn có nghĩa lý gì chứ? Mẹ kiếp. Du Vũ Cường thổi tắt đèn. Trong bóng tối hắn khẽ nói. Lý Mị Nương à, hắn sẽ tới. Chắc chắn sẽ tới. Tôi sẽ chờ hắn ở đây. Bà không phải sợ đâu. Tôi sẽ xử lý hắn. Tối hôm nay, Vương Bình Thuận không tới nhà Trư Cốc náo động đêm động phòng. Không tới ủy ban thị trấn, cũng không tới chỗ mụ Lý Mị Nương. Buổi trưa, ông ta nhìn thấy bọn cú mèo bay dập trời thì đã có dự cảm không tốt rằng thị trấn Đường chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hoặc cũng có thể là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ông ta. Ông ta về nhà, trốn biệt trong mật thất. Mặt ông ta nặng trịch, một tay cầm ống điếu, tay kia cầm đóm đã châm lửa sẵn. Ông ta nhét đầy thuốc lao vào ống điếu, nhưng lại không châm lửa. Mỗi một lúc lâu sau, ông ta mới rít một hơi dài vào cái đóm. Trên chiếc đóm lập lòe ngọn lửa xanh. Lúc thuốc bắt lửa, ông ta rít mạnh một hơi rồi nhả ra một làn khói đặc. Bỗng nhiên, ông ta nghe thấy tiếng bộp bộp trên bức tường mật thất. Vương Bình Thuận biết rõ đó là tiếng gõ của vợ, ý là có người quan trọng tới tìm ông ta. Ông ta mở cửa mật thất. Một người đội nón mang theo cả luồng gió xông vào trong. Vương Bình Thuận nhanh chóng đóng cửa mật thất lại, xoay người nói với người đội nón kia. Này, sao lại tới đây hả? Người kia lạnh lùng đáp lại. Lẽ nào tao không thể tới? Vương Bình Thuận cũng lạnh lùng nói tiếp. Trần Lan Đầu, đây không phải là lúc ông tới thị trấn Đường. Trần Lan Đầu bỏ nón xuống, vết sẹo trên trán lộ rõ trước mặt Vương Bình Thuận. Tay thổ phỉ giơ tay giật lấy chiếc ống điếu trong tay của Vương Bình Thuận, rít mạnh một hơi. Vì rít quá nhanh và gấp nên gã bị sặc, ho liên tục. Gã liền đưa ống điếu cho Vương Bình Thuận. Thứ vớ vẩn gì không biết, khiến ông sặc chết đi được. Nếu hôm nay ta không tới, thì lúc nào mới tới đây? Mười mấy khẩu súng của đội bảo vệ đều tập trung trong tiệc cưới của Chư Cốc rồi. Ta còn phải sợ gì nữa hả? Vương Bình Thuận vẫn lạnh lùng nói. Người loại nào thì dùng các cách đối phó loại đấy chứ. Thứ đồ chơi đó đâu phải để dành cho ông. Nếu súng của đội bảo vệ không tập trung ở tiệc cưới, thì cũng chẳng thể bắn được ông. Thế nhưng ông có nghĩ tới một người có thể lấy mạng của ông không vậy? Người đó chắc đã bám theo ông rồi. Cũng có thể đang chờ ông ở bên ngoài cửa nhà tôi. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là người đó. Tôi suýt đã bị nó lấy mạng, tiếc là lại để sống mất. Nó còn sống ngày nào thì còn uy hiếp chúng ta ngày đó. Thằng đó giống như là con dao nhọn cắm trong tim tôi vậy. Hai tay Trần Lan Đầu nằm lấy hai băng súng dắt hai bên hông. Hắn nhíu mày thấp giọng thắc mắc. Vương Bình Thuận, người mày nói là ai vậy? Vương Bình Thuận nói dít qua kệ rằng. Du Vũ Cường. Trần Lan Đầu cười phá lên. Là cái thá gì chứ? Chỉ là thằng vô danh tiểu tốt. Vương Bình Thuận rít một hơi thuốc nói. Ông cũng không nên coi thường thằng này. Nó đã từng đi lính, đã từng giết bọn Nhật Bản bằng dao thật, súng thật. Nó là người đã trèo ra từ đống xác chết. Chẳng có chuyện gì mà nó chưa làm cả. Tôi nghĩ con điếm Lý Mị Nương kia đã nói hết sự thật với nó rồi. Trước đây tôi chưa nghĩ tới việc nó sẽ trở về. Tôi luôn cho rằng cho dù thằng chú nó, gã Du Trường Thủy có bị giết chết trên đường phố trước mặt mọi người, thì nó cũng khoanh tay đứng nhìn, bởi nó hận Du Trường Thủy mà. Bây giờ tôi không cho là như vậy nữa. Nó trở về, mục đích là để trả thù cho Du Trường Thủy. Ông nghĩ xem, nếu như không có thằng đó, nhà họ Du không còn thế lực gì nữa, căn bản không còn tiếng nói nữa rồi. Nếu tôi có để ông là đội trưởng đội bảo vệ, cũng chẳng có thằng nào dám đánh cái dám phản đối. Nhưng thằng Du Vũ Cường này đã trở về, nó đã nhúng tay vào chuyện này. Chắc chắn thằng này đã biết ông giết chết Du Trường Thủy. Tôi nghĩ bây giờ nó đang ở thị trấn Đường đấy. Trần Lan Đầu cười nhạt một tiếng. Thế thì cứ làm đi. Nó là cái thá gì chứ? Ông đây giết chết một người đơn giản như thể đập chết một con ruồi. Vương Bình Thuận, mày biết tối nay tao tới tìm mày về việc gì không? Vương Bình Thuận lại rít một hơi thuốc. Ông tới chẳng qua là để lấy tiền đúng không? Còn có thể vì chuyện nào khác được nữa. Ông là người tham tối mắt tối mũi. Tôi dính vào ông cũng coi như là xui xẻo tám đời. Chỉ vì một phút sai lầm mà tôi đã bỏ qua cuộc sống tự do tự tại, lại chuốc vào mình cái cục ức này làm gì không biết. Đúng là quả báo. Bây giờ ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, như sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thật chẳng đáng chút nào. Trần Lan Đầu hạ giọng nói tiếp. Vương Bình Thuận, mày đúng là con chó già. Ông mày lấy tiền của người là để trừ họa cho người, là chuyện nghĩa từ bao đời nay. Thằng chó giả Vương. Ông nói thật cho mày nghe, ông mày cũng muốn rửa tay gác kiếm rồi. Tối nay là lần cuối ông tới tìm mày. Sau này đường ai nấy đi. Từ giờ ẩn cư trong rừng, sẽ không tái hiện giang hồ nữa. Mày cũng phải biết rằng, tao thích con điếm nhỏ kia. Tao thực lòng thích nó. Huống hồ nó lại đang mang giọt máu của tao. Tao muốn tối nay mang nó đi, tìm một nơi nào đó sống nốt quãng đời còn lại. Vương Bình Thuận bỏ ống điếu trên bàn, nhìn soi mói vào Trần Lan Đầu rồi hỏi lại. Từ giờ, ông sẽ rút khỏi giang hồ ư? Trần Lan Đầu gật đầu kiên định. Vương Bình Thuận đứng dậy, đi tới chiếc tủ trước mặt, giơ bàn tay run run mở tủ ra. Sau đó lấy ra một túi nhỏ màu đỏ. Ông ta xoay người tiến tới trước mặt Trần Lan Đầu, đưa túi nhỏ màu đỏ đó cho hắn. Chỗ này là của ông hết. Ông đi đi. Trần Lan Đầu nhận túi nhỏ màu đỏ, vội vã đặt lên chiếc bàn đặt sau lưng mở ra. Mắt hắn bị trói bởi màu vàng của những đồng tiền. Vương Bình Thuận cắn răng mắt long lanh. Trần Lan Đầu thấp giọng nói. Chó giả Vương, mày cũng được lắm. Ông mày từ nay trở đi sẽ không đặt chân vào thị trấn Đường nữa. Mày cứ yên tâm mà làm chức chủ tịch của mày đi. Thị trấn Đường yên tĩnh trở lại. Người nhà Chư Cốc tới náo động, động phòng đã về hết. Từ phía bầu trời xa xa vọng tới tiếng sấm ầm ầm. Sau khi nghe thấy tiếng sấm, trong lòng Du Vũ Cường lại xuất hiện sự thôi thúc khó hiểu. Hắn cảm thấy như có con côn trùng nằm sâu trong lớp bùn đất, tránh mùa đông đột nhiên thức tỉnh. Hắn cứ ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ mụ Lý Mị Nương. Lý Mị Nương thì ngồi trên giường. Trong bóng tối, mụ không nhìn rõ mặt Du Vũ Cường có biểu lộ cảm xúc gì. Mụ ta cũng nghe thấy tiếng sấm ầm ĩ, nhưng trong lòng mụ không có sự hối thúc khó hiểu như Du Vũ Cường. Cả người mụ lạnh cóng, cứ mải mê theo đuổi một suy nghĩ. Nếu như vào lúc này gã Vương Bình Thuận sộc vào phòng mụ, không hiểu Du Vũ Cường có dùng con dao sắc nhọn của hắn đâm chết Vương Bình Thuận không. Nếu hắn đâm chết Vương Bình Thuận, mụ ta sẽ thế nào? Trong lòng mụ cũng hy vọng Du Vũ Cường đâm chết tên xúc sinh Vương Bình Thuận kia. Nhưng mụ ta lại hoàn toàn không muốn ông ta chết. Mụ bị giày vò bởi ý nghĩ cổ quái đó, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Đột nhiên Du Vũ Cường đứng dậy trong bóng tối, thấp giọng nói. Hắn đến rồi. Mụ Lý Mị Nương vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Du Vũ Cường đã lẻn đi. Hắn khẽ khàng tới cửa phòng Xuân Hương, tay cầm chắc con dao sắc nhọn. Hắn muốn dùng con dao này giết chết, sau đó cắt đầu của Trần Lan Đầu. Đèn trong phòng Xuân Hương vẫn sáng, Du Vũ Cường nín thở, hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của một tiếng động. Sau khi tiếng động giao cấu giữa đàn ông và đàn bà xuất hiện, hắn nhẹ nhàng lẻn vào phòng Xuân Hương. Then cửa phòng Xuân Hương căn bản không ngăn nổi hắn. Dường như không khí đông đặc lại, Du Vũ Cường cảm thấy tim mình đập mạnh. Mãi một lúc sau, trong phòng vẫn không có thấy bất kỳ tiếng nhỏ nào. Du Vũ Cường không kiên nhẫn được nữa, hắn cầm dao chạy sộc vào trong. Trong phòng không có ai, gió khẽ thổi màn bay. Lúc này hắn nghe thấy tiếng máng gạch ngói rơi xuống đất vỡ tan. Lòng hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, chạy nhanh thật, ông mày vẫn đến chậm một bước. Du Vũ Cường không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng Xuân Hương, nhanh chóng trèo lên mái nhà. Trên trời xuất hiện một tia chớp. Trong giây lát, hắn nhìn thấy có một người vác một bao tải đi rất nhanh trên một mái nhà của người dân trên thị trấn đường. Người đó chắc chắn là Trần Lan Đầu, người trong bao tải kia nhất định là Xuân Hương. Một luồng máu nóng sộc lên đầu Du Vũ Cường, hắn dẫm trên những miếng ngói, nhanh chóng đuổi theo. Người cõng bao tải kia nhanh chóng biến mất tăm mất dạng. Du Vũ Cường không đuổi kịp được Trần Lan Đầu, hắn cảm thấy khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Xem ra truyền thuyết về tay thổ phỉ kia không phải thêu dệt. Lúc này hắn đang phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ. Đối thủ này giỏi hơn hắn nhiều. Có lẽ Du Vũ Cường có dùng hết tinh lực của cả đời cũng không giết nổi Trần Lan Đầu. Không biết chừng người phải chết lại chính là hắn. Hắn nghiến răng nói. Mẹ kiếp! Ông mày cho dù phải mất mạng cũng quyết tìm giết được mày. Trên trời lại vang tiếng sấm rền. Du Vũ Cường đứng trên mái nhà, không quan tâm tới sấm chớp gì cả. Lúc này trong lòng hắn sôi sục, đó là sự sôi sục của một con báo thiện chiến. Chính vì Trần Lan Đầu mạnh mẽ như vậy, nên khao khát trả thù của hắn lại càng cháy bỏng. Sấm rền xong thì trời đổ mưa. Du Vũ Cường nhảy xuống mái nhà, bước trên con đường vắng vẻ của thị trấn đường, đội mưa to đi về phía tây thị trấn. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn muốn thăm người anh em tốt của mình, Trương Thiếu Băng, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ. Hắn đuổi theo dấu vết của Trần Lan Đầu từ mùi của gã. Lúc này chữ cộng đang kinh hãi lăn xuống từ trên người Phùng Như Nguyệt, nỗi sợ hãi xâm chiếm cả người hắn. Sau khi những người náo động đã đi về, chữ cốc say đắm ghé sát mặt vào khuôn mặt bẽn lẽn của Phùng Như Nguyệt, nhịp thở nhanh hơn bình thường. Lúc này tĩnh lặng vô cùng, tĩnh lặng tới mức không giống thực chút nào, cứ như là hư ảo vậy. Phùng Như Nguyệt cũng không trốn hắn, cô cũng nồng cháy nhìn lại hắn, khuôn ngực đầy đặn của cô phập phồng giống như là mặt hồ nổi sóng lớn. Trư Cốc cất giọng khăn khăn nói, Như Nguyệt à, bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Phùng Như Nguyệt khẽ gật đầu, mắt ngần ngấn lệ. Trư Cốc ngây người, đăm đuối nhìn Phùng Như Nguyệt, sau đó hắn bế cô lên, hôn tới tấp lên khuôn mặt, tay không ngừng sờ soạng phía sau lưng Phùng Như Nguyệt. Phùng Như Nguyệt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tối nay cô sẽ không giữ lại bất cứ cái gì. Nguyện dâng hiến hết cho Trư Cốc. Trư Cốc thở hổn hển đặt Như Nguyệt vào giường cưới, vội vàng cởi bỏ quần áo trên người cô. Trong ánh đèn mờ vàng, cơ thể cô đã lộ ra hết. Trư Cốc dường như muốn ngạt thở, cơ thể của Phùng Như Nguyệt đẹp hoàn hảo, không chút tì vết. Toàn thân hắn run lên, trán dịn mồ hôi. Tới tận giờ phút này hắn vẫn không dám tin cơ thể của Phùng Như Nguyệt ở trước mặt hắn đang thực sự tồn tại. Hắn có cảm giác mọi thứ như đang trong cõi mơ vậy. Đúng vậy, Phùng Như Nguyệt đúng là một người đẹp trong mộng của hắn. Không biết đã bao nhiêu đêm cô đơn, bừng tỉnh sau giấc mơ, hắn từng túm lấy tóc của mình trong bóng tối rồi ra sức mạnh, vừa đau đớn vừa vô vọng. Nhưng giờ đây, người con gái trong mơ của hắn lại đang cam tâm tình nguyện nằm trên giường của hắn, chờ đợi hắn làm nhiệm vụ của người chồng. Trư Cốc lại túm tóc mình, hắn giật một cái, cảm thấy vùng da đầu đau. Điều này chứng tỏ không phải là hắn đang nằm mơ, trong phòng tràn ngập vị ngọt đắm say. Có lẽ đó là mùi hương tỏa ra từ người Phùng Như Nguyệt. Chữ Cốc nuốt nước miếng mấy lần. Hắn giơ ngón tay run run ấn vào đầu vú màu hồng săn chắc của cô. Hắn có cảm giác một luồng điện truyền từ đầu vú sang người hắn. Cơ thể của Chữ Cốc bỗng chốc tê dại. Cảm giác này tuyệt đối không thể xuất hiện trong giấc mơ được. Phùng Như Nguyệt khẽ cựa người. Cơ thể bỗng chốc hấp dẫn hẳn lên. Cô dịu dàng nói với Chữ Cốc. Anh à, bắt đầu từ hôm nay em là người của anh rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Anh đừng ngại, em đã là người của anh rồi mà. Chữ Cốc gầm lên một tiếng. Chó thật, ông mày thật sự đã có vợ rồi. Hắn cởi hết quần áo của mình rồi nhảy bổ vào người Phùng Như Nguyệt. Cả Phùng Như Nguyệt và Chữ Cốc đều nghe thấy tiếng sấm chớp và mưa gió. Nhưng Chữ Cốc không để ý tới bất cứ thứ gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khoái cảm làm đàn ông. Hắn hùng hục như trâu trên người Phùng Như Nguyệt. Hắn còn hận rằng mình chưa làm nát phần dưới của cô. Mặt cô rớm lệ, cô rên rỉ, cố gắng làm hài lòng Chư Cốc. Cố gắng quên tất cả sự khổ nhục trên bước đường lưu lạc. Đêm nay cô là một cô dâu hạnh phúc. Cho dù có bị Chư Cốc làm cho đau đớn, cho dù có những bông hoa tươi bị héo tàn, cô cũng cam lòng. Bỗng Chư Cốc ngửi thấy mùi lạ, nói chính xác thì đó là mùi xác chết. Tại sao mùi xác chết lại xuất hiện trong căn phòng tân hôn này? Người thấy mùi xác chết nồng nặc, trong đầu hắn phút chốc lại hiện lên tình cảnh của những người sống trong thị trấn đường. Hắn liền hét lên một tiếng rồi lăn xuống từ người Phùng Như Nguyệt. Hắn đang thở phì phì lúc trước, đột nhiên thở nhẹ nhàng, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi tuột cùng. Một người kỳ bí xuất hiện trước màn. Chỉ Cốc hoảng sợ luồn tay xuống dưới gối, móc ra khẩu súng mô dê rồi hỏi. Ai thế? Im lặng. Chỉ có người chết mới im lặng như vậy. Lẽ nào là hồn ma của Lăng Sơ Bát tới báo thù hắn vào đêm tân hôn? Hắn cảm thấy ngày tàn của đời mình đã tới. Cuộc sống hạnh phúc của hắn vừa mới bắt đầu cơ mà. Nếu vậy hắn sẽ chết không nhắm mắt mất. Nhưng hắn làm gì có cách nào để ngăn cản những chuyện sắp xảy ra chứ? Phùng Như Nguyệt hoảng loạn, giơ tay với lấy quần áo rồi vội vàng mặc lên người. Cô không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cô chỉ xấu hổ mà thôi. Chữ Cốc đang hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sau khi Phùng Như Nguyệt mặc quần áo xong, cô vén màn lên. Lúc này Chữ Cốc đã nhìn rõ được người đang đứng trước giường. Thật bất ngờ, đó lại chính là nhạc phụ của hắn. Ông Mù Phùng mặc áo dài mới, đội mũ quả dưa, trông rất giống một thần sĩ. Có lẽ cả đời này ông chưa từng được mặc quần áo đẹp đẽ như vậy. Chỉ có hôm nay, ngày con gái ông được gả về nhà chồng, ông mới ăn mặc giống như người bình thường. Thế nhưng, ông già ăn mặc giống như một thân sĩ này dần dần thay đổi trong mắt Chư Cốc. Ông cứ đứng im như vậy, sắc mặt tay tái của người chết. Ánh nến ấm áp thể hiện niềm vui mừng trong căn phòng tân hôn cũng không có cách nào che đậy được màu xám xịt trên khuôn mặt của ông. Đôi mắt vô hồn của ông không có ánh sáng, lại chảy ra dịch nhớt màu trắng đục. Dịch nhớt màu trắng đục đó liên tục chảy từ mắt xuống gò má, nhăn nheo rồi xuống cổ, sau đó chảy dọc theo cơ thể xuống chân, sau đó thấm qua đôi giày dính xuống đất. Mùi xác chết hôi thối kia chính xác tỏa ra từ người ông Mù Phùng. Chữ Cốc kinh hãi vô cùng, há hốc miệng ra không nói được lời nào. Cứ thế trong mắt người dân thị trấn đường, những tin đồn về họ được lan truyền khắp nơi. Có người cho rằng hiện giờ Tam Đại Tử là hóa thân của họa sĩ Tống Kha, trên người hắn có hồn ma của Tống Kha. Còn vợ của Chữ Cốc, Phùng Như Nguyệt là quái vật không rõ lai lịch. Mặt Chữ Cốc càng ngày càng vàng, người càng ngày càng gầy, cứ như thể bị con quái vật Phùng Như Nguyệt kia hút khô vậy. Người dân trong thị trấn đường đều tìm cách tránh xa hai vợ chồng Chư Cốc, cứ như thể tiếp xúc với họ sẽ mang họa cho bản thân vậy. Thêm vào đó là tin đồn thổ phỉ Trần Lan Đầu và hồn ma Lăng Sơ Bát thường xuyên xuất hiện trong thị trấn đường, khiến mọi người đều thấy hoảng loạn trong mùa xuân này. Tam Đại Tử đi tới trước cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu gõ cửa. Mụ Hồ Nhị Tẩu sắc mặt xanh xao bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tam Đại Tử đã mắng mỏ. Tam Đại Tử, mày tới đây làm gì? Tam Đại Tử nở nụ cười méo mó, còn khó coi hơn khóc của mình rồi nói. Tôi tới tặng thịt cho bà chị. Mụ Hồ Nhị Tẩu xị mặt đáp. Ai thèm thứ thịt lợn của mày chứ? Tam Đại Tử không nói gì, giơ miếng thịt về phía mụ ta. Tuy mồm nói vậy, nhưng tay mụ ta vẫn giơ ra đỡ miếng thịt. Sau đó sầm một tiếng đóng sập cửa lại. Tam Đại Tử đứng ở đó không biết phải làm gì. Tới lúc hắn trị khỏi bệnh điên cho mụ Hồ Nhị Tẩu, thì mụ ta liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Dường như mụ ta đã quên tiệt chuỗi ngày sống nương tựa vào nhau với Tam Đại Tử. Mấy đêm nay, Tam Đại Tử lại trở về miếu thổ địa ngủ. Buổi tối hắn vẫn không dám tới ở trong cửa hiệu truyền thần. Hắn sợ những hồn ma kia đều bám hắn. Tuy miếu thổ địa bốn bề trống hốc trống hoác, nhưng lại an toàn vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn không có nổi một ngày ngủ đã đời. Chứng mất ngủ cả đêm khiến hắn khốn khổ vạn phần. Hắn đã quen ngủ cùng giường với mụ hồn nhị tẩu. Trong lòng hắn ta từ lâu đã coi nhà mụ ta là nhà hắn. Mặc dù hắn vẫn rất mơ hồ về việc mụ ta là người như thế nào với hắn. Trong những đêm đau khổ mất ngủ kia, hắn hối hận đã dùng gói thuốc giải cho mụ hồn nhị tẩu. Nhưng từ sáng hôm sau, ý nghĩ này lại tan biến mất. Hắn lại đi mua thịt lợn rồi tặng cho mụ ta. Tam Đại Tử mở cửa hiệu truyền thần, buồn bã bước vào. Mọi thứ vẫn vô vị như trước. Thậm chí trong đầu hắn còn nảy sinh ý nghĩ độc ác, hôm nay sẽ có người chết. Nghĩ vậy hắn liền ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa hiệu truyền thần, hy vọng lũ cú mèo sẽ xuất hiện. Chỉ cần có cú mèo xuất hiện ở thị trấn đường thì nhất định sẽ có người chết. Trong những lúc thế này, Tam Đại Tử lại trào dâng ham muốn vẽ cho người chết. Cuối cùng mụ hồ nhị tàu cũng mở cửa. Hắn nhìn thấy mụ ta đi nhanh ra khỏi cửa nhà, ngó trước ngó sau rồi đi về phía cửa hiệu truyền thần. Mụ ta đang bưng một bát thịt lợn nấu thơm phức. Sau khi vào cửa hiệu truyền thần, mụ hồ nhị tàu liền đặt bát thịt lên bàn rồi nói lại với Tam Đại Tử. Tam Đại Tử à, tao thấy mày cũng đáng thương. Tao nấu thịt cho mày đây. Mày ăn đi, sau này đừng mua thịt nữa, để tao khỏi phải nấu cho mày. Tao không phải là người làm công cho mày. Tam Đại Tử không nói gì, vẫn dương mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Hồ Nhị Tẩu thấy Tam Đại Tử không để ý tới mình, liền đi khỏi cửa hiệu truyền thần. Sau khi mụ ta bỏ đi, Tam Đại Tử đột nhiên nói. Ăn cứt. Người mụ Hồ Nhị Tẩu run lên một cái, nhưng mụ vẫn không quay đầu lại, vẫn cắm cúi đi về nhà mình, sau đó đóng sầm cửa lại. Một lát sau, từ phòng Hồ Nhị Tẩu vọng ra tiếng khóc thút thít. Tam Đại Tử lại nói tiếp. Ăn cứt. Dù Vũ Cường đã biết mùi trên người Trần Lan Đầu, vào đêm hôm mùng 2 tháng 2, hắn đã ngửi thấy mùi đó trong phòng Xuân Hương. Đó là thứ mùi hỗn tạp giữa mùi tanh của máu và mùi diêm sinh. Dù Vũ Cường biết mỗi người có một mùi khác nhau. Từ sau buổi tối mùng 2 tháng 2 đó, Dù Vũ Cường không ngừng tìm kiếm mùi trên người Trần Lan Đầu trong rừng. Hắn giống như là chó săn sục sọi trong rừng núi. Tới lúc đói quá, hắn mới mò tới nhà của người dân sống trên núi để xin ăn. Mặt trời giữa trưa rực rỡ ấm nóng. Nếu như không có việc gì thì được nằm ngủ một giấc trong tiết trời thế này thì dễ chịu biết bao. Nhưng ánh nắng đẹp và một ngày dễ chịu như thế này đã sớm rời bỏ hắn. Hắn lặng lẽ đi tới trước cửa nhà của một người dân sống trên lưng núi. Cửa nhà đó đang mở toang. Dư Vũ Cường nhìn thấy cả nhà họ đang ngồi xung quanh bàn ăn trưa. Lúc này hắn đã đói mềm, cứ nuốt nước miếng ừng ực. Hắn đứng ở cửa không biết nên nói gì. Một cụ già trong nhà phát hiện thấy hắn liền đứng dậy rồi đi ra. Tóc của Dư Vũ Cường rất dài, không những thế lại bù xù, cáu bẩn. Chiếc bao da bên hông vẫn dắt con dao nhọn như mọi khi. Một phụ nữ trẻ trung cũng phát hiện thấy Dư Vũ Cường. Có lẽ cô ta sợ hãi trước bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của hắn, nên cầm bát cơm chạy vụt vào trong phòng. Một người đàn ông trẻ đi theo sau ông cụ. Ông già cười rồi hỏi hắn. Xin hỏi cậu tìm ai? Dư Vũ Cường cất giọng khàn khàn đáp lại. Tôi chẳng tìm ai cả. Chỉ muốn xin chút cơm ăn thôi. Người đàn ông trẻ đằng sau ông cụ nói lớn. Có biết bây giờ là mùa gì không? Mất mùa liên miên. Đến người trong nhà còn chẳng được ăn no. Làm gì có cơm thừa cho anh hả? Đi đi. Nếu muốn xin cơm thì cũng phải tới nơi như thị trấn đường kia chứ. Tới nhà những người dân sống trên núi như tôi đây thì làm gì có thứ gì mà xin. Ánh mắt dữ dằn như diều hâu của Du Vũ Cường quét lên mặt người đàn ông trẻ kia. Dường như ông cụ đã nhận thấy vẻ sát khí trong ánh mắt của Du Vũ Cường nên vội vàng lên tiếng. Đúng thật là chỗ chúng tôi không còn gì để ăn cả. Cậu xem đấy, thứ chúng tôi đang ăn lúc này chỉ là cháo loãng nấu với củ đậu. Trong đó chẳng có hạt gạo nào. Nếu cậu không chê thì làm một bát, còn muốn thêm thì cũng chẳng có đâu. Người đàn ông trẻ còn muốn nói gì thêm nhưng ông cụ lại ngăn lại. Anh ta liền đi vào nhà. Ông cụ dẫn Du Vũ Cường vào nhà. Múc một bát cháo củ đậu đặt trước mặt hắn. Dù Vũ Cường không nói câu nào, bừng bát cháo húp xì sụp. Loáng một cái đã hết, hắn còn lấy lưỡi liếm sạch chiếc bát nữa. Ông cụ nói rất hoàn cảnh. Nhà tôi thực sự rất nghèo, chẳng có đồ gì cho cậu ăn cả. Cậu chịu khó lót dạ vậy nhé. Húp xong bát cháo, Du Vũ Cường phần nào đã có tinh thần hơn. Cụ à, đã làm phiền cụ rồi, sao còn dám đòi cụ thứ khác ăn được chứ? Có cháo củ đậu ăn là tốt lắm rồi. Đại ân đại đức của cụ, sau này nếu có cơ hội, cháu sẽ đền đáp tới nơi tới chốn. Ông cụ nói tiếp, có thể nhận ra cậu là Trang hào hán, cũng trông không giống như người miền núi chúng tôi. Không hiểu cậu vào núi để làm gì. Cháu cũng nói thật với cụ, cháu vào núi để báo thù ạ. Khuôn mặt ông cụ tỏ ra sự ngạc nhiên. Du Vũ Cường nói tiếp, không biết cụ có gặp người đàn ông nào trên trán có vết sẹo mang theo một phụ nữ có thai đi ngang qua đây không? Trong mắt ông cụ lộ rõ vẻ sợ hãi. Du Vũ Cường nắm bắt được vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ông cụ. Cụ nói cho cháu, họ đi về hướng nào, cháu sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu. Cháu sẽ giữ kín những lời cụ nói. Ông cụ run rẩy đáp, chúng tôi không nhìn thấy người này. Có điều cách đây khoảng 50 dặm, có một nơi gọi là Hồng Phong Trương. Chỗ đó giống hệt với rừng rậm, là một nơi quỷ quái. Thường thì những người bình thường không dám tới nơi này. Chỗ đó có một hang núi, có rất nhiều người bị hủy sống ở đó. Nếu cậu đủ can đảm, có thể tới đó tìm xem. Du Vũ Cường sững sờ nghĩ, lẽ nào Trần Lan Đầu lại trốn ở đấy? Thường ngày, chỉ công vác súng đi vòng quanh thị trấn đường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra ở thị trấn đường, mưa thuận gió hòa này. Hắn đã an táng cho ông Mù Phùng vào ngày thứ hai sau khi cưới. Hắn đã mua cho ông một cỗ quan tài tốt, còn mời Tam Đại Tử tới vẽ truyền thần cho ông nữa. Lúc an táng cho ông Mù Phùng, chẳng có mấy người tham gia, nhưng chắc Phùng Như Nguyệt cũng mãn nguyện rồi. Chứ Cốc chỉ không biết ông Mù Phùng có mãn nguyện như con gái ông ta không. Chứ Cốc trở về nhà lúc chạng vạng tối. Trên đường đi hắn gặp Tam Đại Tử. Tam Đại Tử đứng đó, nhơn nhơn nhìn Chứ Cốc đi ngang qua mình. Chứ Cốc phát hiện ánh mắt Tam Đại Tử có gì bất thường. Hắn băn khoăn không hiểu có chuyện gì không. Hắn liền quay người lại, cười rồi hỏi Tam Đại Tử. Có phải mày muốn nói gì với tao không? Tam Đại Tử lắc lắc đầu, hốt hoảng bỏ đi. Chứ Cốc nhìn theo bóng Tam Đại Tử mông lung suy nghĩ. Chứ Cốc trở về nhà, Phùng Như Nguyệt đã nấu cơm xong. Những ngày này mỗi khi Chứ Cốc về nhà, hắn lại chún mũi người xem có mùi xác chết không. Dường như hắn đã mắc chứng bệnh tưởng. Hắn luôn cảm thấy ở một góc nào đó trong nhà vẫn còn mùi xác chết của ông Mù Phùng. Căn phòng trước đây ông từng sống, dù thế nào hắn cũng không muốn bước vào trong. Thậm chí hắn còn cảm thấy trên người Phùng Như Nguyệt vẫn còn mùi xác chết của ông ta. Phùng Như Nguyệt cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tắm rửa kỳ cọ kỹ càng. Nếu có tối nào cô không tắm, thì Chứ Cốc sẽ không dám ôm cô ngủ. Không những thế, hắn còn tránh xa cô. Phùng Như Nguyệt thấy Chứ Cốc đã về nhà liền dọn cơm lên bàn. Bố của Chứ Cốc, ông Vương Bình Ích, vẫn ngây ngây dại dại, luôn nói những câu lung tung. Ông ta đã ngồi ở chỗ bàn ăn từ lâu rồi. Phùng Như Nguyệt đặt một bát cơm trước mặt ông ta, cười lạnh lùng nói. Bố à, bố mau ăn cơm đi. Ông Vương Bình Ích vẫn cười ngây ngô, đột nhiên nói một câu khiến hai vợ chồng Chứ Cốc giật thót mình. Ông thông gia muốn bố đi cùng với ông ấy, nên bố phải ăn no một chút. Nói xong, ông ta liền bưng bát cơm ăn ngấu nghiến. Chứ Cốc bỗng cảm thấy có mùi xác chết thoáng qua. Hắn có cảm giác trong dạ dày có một chiếc gậy cứ khuấy đảo lung tung. Hắn buồn bã lên tiếng. Anh muốn uống rượu. Phùng Như Nguyệt ngoan ngoãn lấy một bình rượu ra đặt trước mặt Chứ Cốc. Mặt Phùng Như Nguyệt đỏ bừng, cô cúi đầu ăn cơm. Chứ Cốc thở dài, rót đầy một chén rượu rồi bưng lên uống cạn một hơi. Chỉ khi nào uống rượu mới có thể khiến cho bản thân tê dại đi, khiến bản thân hắn không còn ngửi thấy mùi xác chết nữa. Chứ Cốc ôm chặt Phùng Như Nguyệt. Sau cơn mây mưa, người Phùng Như Nguyệt nóng bừng, người cô tỏa ra mùi thơm. Chỉ lúc này Chứ Cốc mới cảm thấy yên ổn một chút. Phùng Như Nguyệt giống như là con mèo ngoan nằm úp trên ngực của Chứ Cốc, dịu dàng nói. Anh à, em muốn sinh con cho anh. Chứ Cốc vuốt ve tấm lưng nuột nà của Phùng Như Nguyệt. Thế thì đẻ đi, đẻ liền mấy đứa luôn. Bỗng Phùng Như Nguyệt chuyển giọng. Anh à, gần đây anh luôn không vui, có phải là vì chuyện của bố em không vậy? Chứ Cốc thở dài đáp. Không phải vậy đâu. Phùng Như Nguyệt hờn dỗi. Anh lừa em. Anh không lừa em, thực sự không phải là do bố em đâu. Thế thì vì cái gì? Anh có tâm sự gì thì có thể kể cho em nghe mà. Em là vợ anh, có điều gì anh không thể nói cho vợ nghe được cơ chứ? Anh nói ra, dù gì vẫn hơn là giữ ở trong lòng. Em có thể chia sẻ với anh cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa. Chị Cốc Liệt nói, chắc em cũng nghe nói tới Lăng Sơ Bát đúng không? Có nghe qua, rất đáng sợ. Những người có liên quan tới cái chết của cô ta, phần lớn đều đã chết một cách bí hiểm. Thị trấn Đường lúc này chỉ còn lại anh và Tam Lại Tử. Anh đang băn khoăn cô ta sẽ tới tìm anh trước hay là tới tìm Tam Lại Tử trước đây. Nếu như anh chết rồi, liệu em có khóc cho anh không? Người Phùng Như Nguyệt run lên, nhưng giọng cô vẫn rất kiên định. Anh à, anh sẽ không chết đâu, không chết được đâu. Anh là người tốt nên gặp điều tốt lành chứ. Chữ Cốc nói, hy vọng là vậy. Anh, thôi anh ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, để em hát cho anh nghe nhé. Rồi anh sẽ ngủ ngon thôi, ngủ rồi sẽ không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chữ Cốc nhắm mắt lại, đúng là mỗi khi nghe Phùng Như Nguyệt hát, Chữ Cốc đều ngủ thiếp đi. Khúc hát Thập Bát Mô đó, không biết từ lúc nào đã trở thành khúc hát du của hắn. Phùng Như Nguyệt lại cất giọng hát khúc nhạc Chữ Cốc nghe trăm lần không chán kia. Giơ tay sờ vào chiếc cằm xinh, chiếc cằm thon thon trước bờ ngực. Giơ tay sờ vào vành tay nhỏ, kề sát bên nhau cùng đánh đu. Giơ tay sờ vào bờ vai em, bờ vai mềm mại vẫn như xưa. Giơ tay sờ lên cánh tay em, cánh tay e ấp ôm lấy vai. Sau khi Chữ Cốc ngủ thiếp đi, Phùng Như Nguyệt lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Buổi tối mùa xuân này đầy rẫy những nguy hiểm và sự kỳ quái. Trong đêm xuân, tiếng côn trùng réo rắt khắp nơi khiến Tam Đại Tử nóng ruột. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập hình ảnh mụ Hồ Nhị Tẩu đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt thanh thản của mụ cùng với giọt nước dãi còn vương bên khóe miệng và tiếng ngáy đều đều. Tam Đại Tử không hiểu nổi tại sao mụ ta lại tuyệt tình như vậy. Vừa khỏi bệnh điên đã tống cổ hắn ra khỏi nhà, coi như phủ nhận mọi công lao của hắn. Tam Đại Tử ngồi bật dậy, đêm này chắc lại là một đêm khó ngủ đây. Hắn dứt khoát nhảy xuống từ bàn thờ trong miếu thổ địa rồi đi ra ngoài cửa. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời giống như là những đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt đất bi thảm. Một cơn gió lạnh thổi tới, cây long não già bên ngoài cửa miếu xào xạc trong gió. Tam Đại Tử dùng mình một cái, toàn thân lạnh toát, hàm trên va lập cập vào hàm dưới. Bỗng dưng Tam Đại Tử muốn tới gõ cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn lại cảm thấy cụt hứng. Hắn lại quay người đi về phía cây long não già. Cây long não già rậm rạp là một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này nuốt chửng người Tam Đại Tử. Một lần nữa, hắn nghĩ tới cái chết. Nhưng hắn lại là người không chết nổi. Trên thế giới này, rất nhiều người nói chết là chết được ngay. Như Tống Kha, như Thẩm Văn Tú, như Trung Thất, như Du Trường Thủy. Chỉ có mình hắn muốn chết nhưng không chết nổi. Tam Đại Tử trèo lên cây long não già. Hắn ngồi trên một cành cây to. Hắn dùng tay bẻ gãy rất nhiều cành cây nhỏ rồi ném xuống đất. Hắn hy vọng có thể chọc giận ông thổ địa, khiến ông ta tức giận ném hắn xuống đất cho chết. Có lẽ ông thổ địa đang chìm trong giấc ngủ, ông chẳng hề biết sự bất kính của Tam Đại Tử. Có lẽ ông thổ địa căn bản chẳng thèm đoái hoài gì tới Tam Đại Tử. Tam Đại Tử có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ông cả. Tam Đại Tử cảm thấy bức bối vô cùng. Đột nhiên, tiếng côn trùng im bặt, thậm chí cả gió cũng bị đông cứng lại như thủy ngân trong bóng tối. Bốn phía tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc. Tam Đại Tử ngửi thấy mùi gì đó, cái mùi chỉ có loài rắn mới tỏa ra được. Thứ mùi này khiến hắn hoảng loạn. Trong lòng hắn biết rõ mười mươi rằng người hắn không mong chờ sẽ lại tới bắt hắn làm những chuyện hắn không muốn làm nhất. Quả nhiên, một bóng trắng lượn là bay đến. Bóng trắng đó đứng dưới cây long não già, cất giọng âm u. Tam Đại Tử à, mày xuống đây, mày không chết nổi đâu. Nếu đã không chết nổi thì nên nghe lời tao. Tao bảo mày làm gì thì mày làm đấy. Tao hứa với mày, sau khi làm xong việc này, tao sẽ buông tha cho mày, và mày có thể sống những ngày tháng yên ổn được rồi. Xuống đây đi. Tam Đại Tử rơi từ trên cây xuống. Hắn mất thăng bằng, có một sức mạnh lớn kéo hắn xuống. Hắn rơi xuống đất, nhưng lại giống như rơi vào đống bông, nhẹ nhàng không việc gì. Toàn thân Tam Đại Tử lạnh toát, hắn không ngờ cô ta lại tới sớm như vậy, Trương Cốc vừa mới cưới vợ không lâu, vậy mà cô ta lại muốn lấy mạng hắn vào đêm nay. Sống cùng mụ điên hồ nhị tàu khiến lòng Tam Đại Tử biết cảm thông. Hắn không muốn Trương Cốc chết như vậy. Hơn nữa, Trương Cốc không phải loại người độc ác không thể dung tha. Hắn không đáng phải chết. Tam Đại Tử lấy hết can đảm nói với bóng trắng kia. Cô tha cho Trương Cốc đi. Tôi nguyện chết thay cho hắn. Bóng trắng bỗng cười khúc khích. Tam Đại Tử, mày cho mày là ai hả? Mày muốn chết, nên tao sẽ không cho mày chết. Mày không cứu nổi Trương Cốc đâu. Hắn buộc phải chết. Nếu mày không nghe lời tao, tao vẫn có thể tìm được cơ hội ra tay với Trương Cốc. Có điều tao còn có thể khiến một người khác tiếp tục chuỗi ngày sống không bằng chết. Người đó là ai? Trong lòng mày rõ hơn ai khác. Tam Đại Tử hiểu người mà bóng trắng kia ám chỉ chính là mụ hồ nhị tàu. Lòng hắn lại run lên. Tình cảnh mụ hồ nhị tàu vừa ăn cứt vừa kêu la lại hiện lên trong đầu hắn. Không, không thể. Cho dù mụ ta mãi mãi không thèm để ý tới hắn, thì cũng không thể để mụ ta một lần nữa rơi vào cảnh ngộ đáng thương như vậy. Tam Đại Tử khẽ hỏi. Thế cô muốn tôi làm gì? Bóng trắng kia lại cười khúc khích. Tiếng cười vừa lạnh lùng vừa sắc nhọn, cứ như thể là một con dao giết người không thấy máu vậy. Tam Đại Tử đi về phía thị trấn đường. Đường phố vắng lặng tới mức đáng sợ. Mọi cánh cửa đều đóng chặt, không còn nhìn thấy ánh đèn dầu lọt qua khe cửa của bất kỳ ngôi nhà nào. Tam Đại Tử đi về phía ngõ đồi mễ. Hắn đi rất khẽ. Lúc đi ngang qua cửa hiệu quan tài, hắn dừng bước. Dường như trong cửa hiệu quan tài còn có động tĩnh gì đó. Sau khi hắn dừng lại, tiếng động trong cửa hiệu quan tài cũng biến mất. Tam Đại Tử cảm thấy hình như có ai đó đang trốn bên trong cửa hiệu quan tài. Lẽ nào là Du Vũ Cường? Còn có thể là ai được nữa? Tam Đại Tử cảm thấy có một sức mạnh nào đó đẩy hắn một cái. Hắn lại tiếp tục đi về hướng ngõ đồi mễ. Tam Đại Tử đi ngang qua ngõ Thanh Hoa. Trong ngõ có một bóng đen nấp vào một góc. Tam Đại Tử không phát hiện thấy bóng đen đó. Tam Đại Tử cất bước vào ngõ đồi mễ. Có mùi gì đó rất lạ tràn ngập trong ngõ. Tim Tam Đại Tử đập loạn xạ, bỗng hắn nhớ tới một việc. Đó là khi vẽ truyền thần cho ông Mùa Phùng, hắn thấy từ đôi mắt chảy dịch nhớt trắng của ông ta xuất hiện ánh xanh. Sau đó một giọng nói âm u cất lên bên tai hắn. Không ai được làm những chuyện có lỗi với Phùng Như Nguyệt. Nếu không, tao sẽ khiến hắn... Lúc hắn sắp đi tới cửa nhà Trương Cốc thì nghe thấy tiếng chó rên. Đó là con chó nhà Trương Cốc. Trong đêm tối, nếu chó nhìn thấy hồn ma, nó sẽ không sủa mà chỉ phát ra những tiếng rên. Tam Đại Tử không phải là hồn ma. Tại sao con chó lại rên như vậy? Lẽ nào trong ngõ này còn có... Tam Đại Tử đứng thần người ra tại đó, không dám lại gần. Hắn băn khoăn không biết có nên ném miếng thịt đã tẩm độc về hướng con chó đang rên kia không. Đúng lúc Tam Đại Tử đang chần chừ thì xuất hiện một bóng đen ở phía cửa nhà Trương Cốc. Bóng đen đó lên tiếng. Lăng Sơ Bát à, cuối cùng cô cũng đã tới. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không cho cô làm hại chồng tôi đâu. Cho dù có chết, tôi cũng không sợ. Tôi không sợ cô. Cô lại đây đi. Trên tay tôi là con dao. Con chó đang bị trói dưới chân tôi. Nếu cô dám lại gần, tôi sẽ cắt tiết chó, rồi tưới máu chó lên khắp người cô, khiến cô hồn bay phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh. Từ nay về sau, tối nào tôi cũng sẽ đứng trông trước cửa chờ cô tới. Lăng Sơ Bát à, người khác sợ cô, tôi thì không sợ đâu. Bên tai Tam Đại Tử vọng tới tiếng thở dài bất lực vọng tới từ rất xa. Không biết Phùng Như Nguyệt có nghe thấy không nữa. Tiếp đó Tam Đại Tử liền rời khỏi ngõ đồi mễ như bị ma xui quỷ khiến. Hắn trở về miếu thổ địa. Sáng sớm hôm sau, đồ tể Trịnh Mã Thủy lại đồn thổi một thông tin khiến anh nghe thấy cũng cảm thấy bất an. Hắn ra vẻ thần bí nói với những người mua thịt. Không thể tin nổi, tối qua trong thị trấn đường lại xuất hiện ma đấy. Những người mua thịt sợ hãi hỏi lại. Anh nói đi, lại có chuyện gì thế? Mẹ nó chứ. Tối qua con chó cái dưa hoa khố kia lại bị đi ngoài. Tại sao mỗi lần ăn lòng lợn xong con mụ lại bị đi ngoài chứ? Đúng là đồ chẳng ra sao cả. Bây giờ tôi không để cho con mụ tiếp tục ăn lòng nữa. Thế mà con mụ vẫn ăn. Mọi người thấy có đáng chết không chứ? Ai bảo anh keo kiệt vậy chứ? Đi chơi người ta mà cũng chẳng mang thịt ngon tới cho. Xem Tam Đại Tử kia kìa, còn biết mua thịt ngon cho mụ hồ nhị tẩu. Thế anh nghĩ mụ dưa hoa khố là lợn à? Mẹ nó chứ. Con mụ đấy chính là cái đầu lợn ngu ngốc. Tôi đã nói với con mụ đó không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như tôi bị đi ngoài, thì cũng không cần đi ra ngõ thi niệu làm gì. đi tạm vào Bô, sáng hôm sau đi đổ sớm là được. Đúng là con lợn ngu ngốc, thế mà lại mò ra ngoài. Tôi đã nói tôi không ngại chuyện phân thối, nhưng mà mụ vẫn không nghe. Kết quả là vừa đi ra ngoài thì đã gặp ma. Lại gặp ma gì vậy? Mau kể đi, mau kể đi. Con mụ vẫn chưa ra khỏi ngõ Thanh Hoa thì nhìn thấy một bóng đen lướt qua đường. Nhưng thường ngày Dư Hoa Khố nhìn thấy cái bóng trắng kia mà, sao lại biến thành bóng đen như vậy? Rốt cuộc là trong thị trấn đường có bao nhiêu con ma? Mẹ nó chứ, cuối cùng con mụ cũng nhìn thấy bóng trắng. Bóng trắng lướt về phía tây, dường như bóng trắng đó đang khóc. Xem ra không ai sống được ở thị trấn đường nữa rồi, sợ chết khiếp như vậy. Mã Thủy à, bóng trắng kia có khả năng là Lăng Sơ Bát. Anh nói xem, thế còn bóng đen kia là ai vậy? Ai mà biết được chứ, chứ biết chừng đó lại là hồn ma của ông bố vợ Chư Cốc, ông mù Phùng cũng nên. Ông già mù, nói nhỏ một chút thôi. Dù Vũ Cường có cảm giác mình đã dần dần tiếp cận Trần Lần Đầu, càng vào sâu trong Hồng Phong Trường, thì thứ mùi hỗn hợp giữa mùi tanh của máu và mùi diêm sinh trên người Trần Lan Đầu lại càng nồng lên trong không khí. Du Vũ Cường cảm thấy hứng khởi hẳn lên, nhưng vẫn xen lẫn đôi chút phập phồng. Hắn tin rằng đây sẽ là một trận quyết đấu một sống một còn. Không phải mày chết thì ta phải chết. Nhưng bất luận thế nào, giữa hai người cũng phải có một kết thúc. Lúc trời tờ mờ sáng, Du Vũ Cường đã bước vào địa giới của làng Hồng Phong Trường. Làng Hủy nằm ở một khoảnh đất rộng lưng chừng núi Hồng Phong Trường. Ở đó có rất nhiều những căn nhà tranh được dựng lên một cách sơ sài. Từ xa nhìn lại, Du Vũ Cường thấy những căn nhà tranh tồi tàn đó giống như là những bãi phân bò nằm trên đất. Thời đó bệnh phong là chứng bệnh đáng sợ, vô phương cứu chữa. Những người mắc bệnh này toàn thân mọc đầy những mụn mù, đặc biệt là mặt và tay chân bị thay đổi tới mức đáng sợ. Những người dân sống trong phạm vi 100 dặm chỉ cần mắc căn bệnh, ngay lập tức sẽ bị tống vào làng phong này. Họ sẽ bị bỏ rơi, sống hay chết cũng không ai quan tâm. Những người bình thường đều lo sợ sẽ bị lây căn bệnh này. Dù Vũ Cường cũng rất sợ bệnh hồi, nếu như lây phải căn bệnh này, thì coi như sống không bằng chết. Đột nhiên hắn cảm thấy Trần Lan Đầu không thể mang Xuân Hương tới làng hồi này, bởi đó sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng đúng là việc trên đời thật khó tiên liệu trước được, bởi nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Bất luận thế nào, Dư Vũ Cường vẫn cho rằng mình phải liều một phen vì báo thù cho ông chú Dư Trường Thủy. Hắn sẽ quyết tâm làm bằng được. Hắn chậm rãi tiến về phía làng Hủy trong ánh nắng ban mai. Làng Hủy im lìm vô cùng, chẳng nhìn thấy ai cả. Hắn quyết định mai phục tại một vị trí cao cách làng Hủy không xa. Từ chỗ đó có thể quan sát được toàn cảnh làng Hủy. Hôm nay là ngày sáng đẹp, một lớp sương mỏng răng đầy núi, bầu trời xanh giống như là chiếc gương lớn. Những giọt sương vừa tươi mát vừa ngọt ngào che lấp mùi của Trần Lan Đầu. Những con chim sẽ vô ưu vô tư hót ríu rít trong núi. Dù Vũ Cường thầm nghĩ, được làm một con chim cũng có thể còn hạnh phúc hơn làm con người. Làm người là chuyện không những vô vị mà còn phiền phức biết bao. Dù Vũ Cường nấp trong lùm cây, nhìn không chớp mắt về phía làng Hồi. Bỗng hắn nhớ tới Thẩm Văn Tú. Nếu như thời đó Thẩm Văn Tú cùng hắn bỏ trốn thành công, cả hai trốn vào làng Hủy này, chắc chắn sẽ chẳng có ai tới tìm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này đối với những người chạy trốn mà nói, đúng là trốn bồng lai tiên cảnh. Thẩm Văn Tú khiến hắn đau lòng, mắt hắn ướt nhèm. Hắn cũng không biết hắn đã làm mất bức truyền thần của Thẩm Văn Tú lúc nào nữa. Đúng là tội lỗi. Mỗi lần tâm trí rối loạn, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Văn Tú trong bức họa, tâm trạng của hắn lại dần bình tĩnh trở lại. Hắn có cảm giác đôi mắt buồn đẹp của Thẩm Văn Tú có thể thanh lọc hết mọi độc tố trong lòng hắn. Hắn không biết đã làm mất bức truyền thần của cô ở đâu, cũng không biết lúc này bức truyền thần ở đâu trong vùng núi rừng này. Liệu có bị lá cây khô che phủ không nữa? Từ đó hắn lại nhớ tới người đàn bà thần bí tên là Thượng Quan Ngọc Châu kia. Cũng có thể bức truyền thần của Thẩm Văn Tú rơi ở trong hang núi của người đó. Trước khi nào hắn làm xong việc này, nhất định sẽ tới tìm ở hang núi ấy, cho dù là nguy hiểm thế nào cũng vẫn đi tìm. Khuôn mặt của người đàn bà tên Thượng Quan Ngọc Châu dần mờ đi trong tâm trí của Du Vũ Cường. Hắn chỉ còn nhớ đôi mắt đỏ của cô. Hắn cũng không lý giải nổi tại sao cô lại thích hắn. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không thể nảy sinh dục vọng đối với cô. Cho dù cô có trần như nhộng đứng trước mặt hắn đi chăng nữa, cho dù cô có dùng thần chú khiến hắn rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Lần cuối cùng rời khỏi hang núi đó, Thượng Quan Ngọc Châu đã khiến hắn tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Hắn phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường tre, còn cô ngồi bên mé giường nhìn hắn. Cô nói với hắn trong nước mắt. Em vốn định không muốn anh tỉnh lại, nhưng trong khi hôn mê, anh vẫn liên tục gọi tên một người con gái. Không những thế còn nói phải báo thù. Em rất ghen tị với người con gái anh liên tục gọi tên kia. Em luôn hy vọng mình có thể thay thế được cô ấy. Anh có thù chưa báo, nên em không nỡ lòng nào. Em để anh đi báo thù. Con hiểu em sẽ không buông tha anh đâu Du Vũ Cường. Du Vũ Cường thắc mắc. Tại sao cô lại làm vậy? Em sợ hãi. Em thực sự rất sợ hãi. Chỉ khi nào anh ở bên, em mới có cảm giác an toàn. Du Vũ Cường tiếp tục hỏi. Thế cô là người thế nào? Cô với Lăng Sơ Bát rút cuộc có quan hệ gì? Em là người độc ác không thể xá tội được. Nói thật với anh, em là người nuôi trùng độc. Lăng Sơ Bát là sư phụ của em. Chính cô ấy đã cứu sống rồi thu nhận em. Em nói với anh những điều này mà không hề lo sợ anh đi báo quan phủ. Cũng chẳng sợ họ bắt em đi chặt đầu. Cũng không hề run sợ bị thiêu sống. Bởi em luôn cho rằng từ sau khi sư phụ chết, chỉ có anh mới là người có thể bảo vệ em. Do vậy cho dù có phải chết trong tay anh, em cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Sau đó Du Vũ Cường nhận được một con rắn xanh dẫn đường ra khỏi hang động trong trạng thái mơ mơ màng màng. Con rắn dẫn hắn rời khỏi khu rừng rậm rạp đó. Nếu như hắn có trở lại khu rừng rậm thì nhất định vẫn bị lạc đường. Chắc chắn cũng sẽ không tìm được hang động kia, mặc dù hắn nhớ như in cửa vào hang động. Nhớ như in đống đá cuội bên dưới cây thông cổ thụ kia. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể nào thích được người đàn bà nuôi trùng độc. Bất luận thân thế của cô thê thảm thế nào, bất luận pháp thuật của cô ghê gớm thế nào, thì hắn vẫn tìm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú về. Bởi khi xưa, khi chôn Thẩm Văn Tú, hắn đã từng thề độc. Hắn còn thì bức truyền thần còn. Bức truyền thần không còn thì người cũng không còn. Nghĩ tới đây, Du Vũ Cường thở dài một cái. Lúc ánh mặt trời chiếu xuống làng Hủy từ phía đông, trong mắt Du Vũ Cường xuất hiện một người. Đó là một người phụ nữ. Cô ta đi ra từ một căn nhà tranh, gánh một số nước. Hắn không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng từ dáng đi của cô ta, không nhận thấy cô ta là người mắc bệnh Hủy. Không những thế còn nhận ra cô ta rất trẻ. Chắc chắn cô ta dậy sớm để xuống suối gánh nước. Khe suối dưới nước chắc là thượng lưu con suối thị trấn đường. Quả nhiên, cô gái kia đi men theo con đường nhỏ trong núi đi xuống dưới. Người cô ta hơi gầy, nhưng bụng lại hơi nhô cao. Lẽ nào cô ta đúng là Xuân Hương, người đã bị Trần Lan Đầu bắt đi? Một luồng máu nóng dâng lên, Du Vũ Cường chửi một câu. Mẹ nó chứ! Hắn buộc phải chứng thực người con gái kia là Xuân Hương. Nếu đúng là Xuân Hương, thì Trần Lan Đầu chắc chắn đang ẩn náu trong một căn nhà tranh ở làng Hủy này. Du Vũ Cường đi xuống núi. Lúc Du Vũ Cường đi tới cạnh con suối, cô gái trẻ kia đã lấy được hai thùng nước đang chuẩn bị đi lên. Đứng ở nơi này, không nhìn thấy làng Hủy, có lẽ người sống trong làng Hủy cũng không nhìn thấy Du Vũ Cường và cô gái này. Cô ta nhìn thấy một người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền kinh hãi đứng im tại chỗ. Mặt cô ta trắng bệch, mắt sưng húp, nhưng cô ta vẫn là người khỏe mạnh, không giống với người bị bệnh Hủy. Du Vũ Cường cất giọng khàn khàn hỏi. Cô là Xuân Hương? Cô gái không kịp đề phòng, đờ đẫn hỏi lại. Sao anh lại biết tên tôi? Anh là ai? Du Vũ Cường vui ra mặt, nhảy sổ lại, hắn đỡ hai thùng nước trên vai Xuân Hương đặt xuống đất, rồi kéo Xuân Hương tới một lùm cây. Lùm cây rậm rịt chẳng mấy chốc đã che lấp Du Vũ Cường và Xuân Hương. Du Vũ Cường giống như là diều hâu tha chim nhỏ túm lấy thân hình nhỏ bé của Xuân Hương, lấy tay bịt miệng cô lại, sợ cô kêu la sẽ kinh động tới người dân trong làng Hủy và Trần Lan Đầu. Quả nhiên Xuân Hương sợ hết hồn, người run bần bật giống như là con cừu con đợi bị giết vậy. Du Vũ Cường đặt cô vào lùm cây khẽ nói. Cô không phải sợ đâu, tôi sẽ không làm hại cô đừng kêu la lên. Nói rồi, bàn tay bịt miệng Xuân Hương của hắn buông lỏng. Xuân Hương thở hổn hển, kinh hoàng nhìn người khách không mời mà đến này. Du Vũ Cường hỏi, Trần Lan Đầu đang ở đâu? Xuân Hương lắc đầu không nói gì. Du Vũ Cường hồ nghi hỏi lại, sao cô lại không biết hắn đang ở đâu? Mẹ nó chứ, lẽ nào không phải là Trần Lan Đầu đưa cô tới chỗ này? Lúc này Xuân Hương không lắc đầu nữa mà ngây người nhìn Du Vũ Cường. Cô không quen Du Vũ Cường, cũng không biết người này muốn tìm Trần Lan Đầu để làm gì. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, người đàn ông mới tới này không lành chút nào. Cô không có cách nào ứng phó được với người đàn ông đằng đằng sát khí này. Dư Vũ Cường nhắc lại. Nói cho tôi, Trần Lan Đầu đang ở đâu? Xuân Hương mở miệng giọng nghẹn ngào. Anh là ai? Anh tìm hắn làm gì vậy? Dư Vũ Cường đáp. Mẹ nó chứ. Người đàng hoàng không làm chuyện ám muội. Nói cho cô hay, tôi là Dư Vũ Cường, là cháu trai của chủ tịch Du Trường Thủy. Cô không biết tôi cũng không sao, nhưng chắc cô biết Du Trường Thủy đúng không? Chính Trần Lan Đầu đã hại chết chú tôi. Tôi tới đây để báo thù. Chỉ cần giết được hắn thì có thể cứu cô ra khỏi hố lửa này. Có thể đưa cô về thị trấn Đường. Mau nói cho tôi nghe, Trần Lan Đầu đang ở đâu? Nước mắt Xuân Hương tuôn rơi lã chã. Tôi không cần anh cứu. Cô đánh chết thì tôi cũng không về thị trấn Đường. Tôi thà ngày ngày sống cùng với những người bị bệnh hủi, chứ không thèm về thị trấn Đường đâu. Những người bị bệnh hủi này đều là người tốt. Họ không bao giờ làm hại người khác. Chỗ này không phải là hố lửa. Trình quán Tiêu Dao mới là hố lửa. Anh đi đi. Trần Lan Đầu không ở làng hủi này. Hắn đi rồi. Hắn đã rời khỏi làng hủi này rồi. Hắn sắp xếp cho tôi ở đây xong liền bỏ đi. Hắn bảo tôi cứ chờ ở đây. Hắn còn nói không phải sợ những người bệnh hủi này. Tôi thực sự không biết hắn đi đâu nữa. Thực sự không biết giờ hắn đã đi đâu. Dư Vũ Cường nghiến răng nói. Những điều cô nói đều là sự thật chứ? Xuân Hương nước mắt tuôn rơi, hàm răng trắng cắn nhẹ vào môi gật đầu. Dư Vũ Cường nhìn vào cặp mắt sợ hãi của Xuân Hương hỏi lại. Cô không lừa tôi đấy chứ? Xuân Hương gật đầu lia lịa. Dư Vũ Cường nghiến răng ken két. Tôi sẽ tìm được hắn. Lên trời xuống đất cũng sẽ tìm thấy hắn. Mẹ nó chứ? Nói xong, Dư Vũ Cường liền biến khỏi lùm cây. Một lát đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn bỏ lại một mình Xuân Hương còn chưa hoàn hồn trong lùm cây. Ánh nắng như mưa chiếu rọi trên khuôn mặt xanh xao của cô. Đột nhiên Xuân Hương nói to. Ngươi sẽ không tìm thấy Trần Lan Đầu đâu. Sẽ không thể tìm thấy Trần Lan Đầu đâu. Lan Đầu không phải là người xấu như trong tưởng tượng của các người đâu. Không phải. Giọng nói của Xuân Hương cứ vọng lại trong hang núi. Không hiểu Du Vũ Cường có nghe thấy không. Cũng không biết Trần Lan Đầu có nghe thấy không nữa. Và những người mắc bệnh hủi ở làng hủi này có nghe thấy không? Tỉnh lại vào buổi sáng, Chư Cốc thấy Phùng Như Nguyệt đang ngồi bên mé giường, mắt thâm quầng. Hắn phát hiện cô đang nhìn hắn chăm chú. Chư Cốc không biết gì về những việc xảy ra tối qua. Quả thực hắn ngủ rất say. Phùng Như Nguyệt giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng nói. Anh vẫn mạnh khỏe. Anh à, em muốn anh mạnh khỏe cả đời bên em. Chư Cốc xúc động, kéo Phùng Như Nguyệt vào lòng, cắn vào dái tai mềm mại của cô rồi nói. Như Nguyệt à, em cũng phải mạnh khỏe để còn sinh một đàn con cho anh nữa chứ. Mắt Phùng Như Nguyệt ướt nhòe. Anh à, lúc còn sống, Lăng Sơ Bát sống trong khu rừng rậm phải không anh? Đúng vậy, tại sao em lại hỏi câu này? Phùng Như Nguyệt hoảng hốt đáp. À, không có gì, không có gì. Em chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Ăn sáng xong, Chư Cốc liền ra khỏi nhà, hắn đi tới ủy ban thị trấn làm việc. Thực ra trong ủy ban thị trấn cũng chẳng có việc gì. Ông Vương Bình Thuận trốn trong văn phòng không biết làm gì nữa. Cửa lúc nào cũng đóng im im. Chư Cốc chỉ còn biết chơi bài với ba nhân viên đội bảo vệ khác. Tới giờ ăn trưa cả bọn lại tản về nhà hết. Chư Cốc không đi ngay, hắn đi tới trước cửa văn phòng rồi khẽ gõ cửa. Từ trong thư phòng vọng ra giọng nói lạnh lùng của Vương Bình Thuận. Ai thế? Chư Cốc lắp bắp đáp. Là cháu đây. Chư Cốc đây ạ. Chú à, à không, Chủ tịch Vương. Chủ tịch có việc gì cần tôi làm không ạ? Trong văn phòng vẫn im lìm. Chư Cốc ngượng nghịu đứng trước văn phòng, đẩy cửa vào cũng không được, mà bỏ đi cũng không xong. Hắn thấy hối hận bởi mình đã quá nhiều chuyện. Bạn nãy bỏ về nhà cùng với đám bảo vệ là xong chuyện rồi, lại còn tới hỏi thăm ông Vương Bình Thuận này làm gì không biết nữa. Đúng là tự mình làm khổ mình. Phải một lúc lâu sau, ông Vương Bình Thuận mới lên tiếng. Có việc thì làm sao? Không có việc thì làm sao? Mày cũng chẳng thể giải quyết vấn đề giúp tao. Những chuyện tao đang suy nghĩ, mày mãi cũng không thể hiểu nổi đâu. Tốt nhất là mày về ăn những món vợ mày nấu cho đi. Lời nói của ông Vương Bình Thuận chứa đầy ẩn ý sâu xa. Chư Cốc nghe xong mà mụ mị cả đầu, vội vàng xoay người bỏ đi. Lúc Chư Cốc về nhà, đi ngang qua cửa hiệu quan tài thì nhìn thấy Trương Thiếu Băng. Anh ta ngồi đó mặt mũi xanh xao, hai tay ôm chặt ấm trà nhỏ, chốc chốc lại dùng miệng uống trà qua vỏ ấm. Đột nhiên Trương Công dừng lại ở cửa hiệu quan tài, nhìn Trương Thiếu Băng bằng cặp mắt khó hiểu. Trương Thiếu Băng giật mình đứng phắt dậy. Anh ta đi ra cửa cố gắng cười. À, đội trưởng Trư Cốc, đội trưởng có việc gì đấy ạ? Trư Cốc ngang ngược vặc lại. Đồ chó này, tao thì có chuyện gì chứ? Trương Thiếu Băng gật đầu khom lưng. Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt quá rồi. Trư Cốc chẳng buồn quay đầu lại, vênh mặt bỏ đi. Trương Thiếu Băng nhìn theo bóng hắn, dường như anh ta có tâm sự gì đó. Lúc này tay đồ tể Trịnh Mã Thủy ở hàng thịt đối diện lại phá lên cười. Trương Thiếu Băng không nhìn theo bóng Trư Cốc nữa, mà đưa mắt nhìn tay đồ tể Trịnh Mã Thủy đang cười híp mắt. Anh ta không hiểu nổi tại sao Trịnh Mã Thủy lại cười to như vậy, cứ như thể là bị thần kinh vậy. Trương Thiếu Băng cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Trịnh Mã Thủy nói với Trương Thiếu Băng. Tôi thấy cửa hiệu quan tài của ông anh lại sắp sửa có vụ làm ăn rồi. Lời ăn nói của Trịnh Mã Thủy chẳng có đầu có đuôi, khó hiểu vô cùng. Bỗng trong đầu Trương Thiếu Băng hiện lên khuôn mặt vàng khè của Trư Cốc. Lòng hắn sao động, đột nhiên một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu hắn. Đó là khuôn mặt của người chết. Lúc trong đầu Trương Thiếu Băng hiện lên ý nghĩ độc ác này, Trư Cốc đã đi vào ngõ đồi mễ rồi. Sau khi bước vào ngõ, Trư Cốc cảm nhận được có một sức mạnh đen tối đè nén lên thể xác cũng như là tinh thần hắn. Mặc dù lúc đó mặt trời đang chiếu thẳng xuống ngõ. Sau khi trở về nhà, Trư Cốc không nhìn thấy Phùng Như Nguyệt đâu. Như Nguyệt! Như Nguyệt! Trư Cốc liên tục gọi tên vợ rồi bước vào bếp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Nhưng món ăn đã được nấu sẵn, hiện đang được hâm nóng trong nồi. Trư Cốc đi tới phòng khách, bố hắn, ông Vương Bình Ích đã ngồi trước bàn chờ ăn cơm. Trên khuôn mặt ông ta vẫn là nụ cười gượng gạo, ông ta nói với Trư Cốc. Ông thông gia bảo tao phải ăn thật no, sau khi ăn no xong thì đi với ông ấy. Trư Cốc xị mặt hỏi bố. Bố à, bố có biết Phùng Như Nguyệt đi đâu không? Vương Bình Ích cười nói. Vợ mày lấy cam cho tao ăn, rồi đi đón mày mà. Trư Cốc lườm bố một cái. Ăn, chỉ biết mỗi việc ăn thôi. Người thì không thấy đâu, ăn cái con khỉ. Trư Cốc tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Phùng Như Nguyệt. Không hiểu là cô đi đâu. Đầu óc Trư Cốc trống rỗng, lòng hắn hoảng loạn vô cùng. Lý Mị Nương tiểu tụy dần trong tiết trời xuân ấm áp hoa nở này. Việc làm ăn của quán Tiêu Dao càng ngày càng bi đát. Chủ tịch Vương Bình Tuận không mang tới sự phồn vinh cho quán Tiêu Dao như mong đợi. Rất nhiều khách quen của quán không xuất hiện nữa, cứ như thể là bị bốc hơi vậy. Thực ra, cả ngõ Hoàng Đế đều tiêu điều, sơ xác trong ngày xuân. Số người tới sòng bạc quán rượu đều thưa thớt. Vương Bình Thuận dường như cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến nhiều việc như vậy. Ông ta chỉ tập trung quản lý một vài công việc thường ngày, còn những việc khác thì gác sang một bên. Ông ta thậm chí còn bỏ cả việc đi tuần trong đêm của đội bảo vệ. Ủy ban thị trấn cũng không cần canh gác. Ông ta chỉ yêu cầu mỗi khi có việc thì đội bảo vệ tập hợp lại. Đội bảo vệ từ trên xuống dưới đều mừng thầm với quyết định tiêu cực của Vương Bình Thuận. Có ai lại không muốn tôi đến ở nhà ôm vợ ngủ chứ? Nhưng điều này càng khiến người dân trong thị trấn đường thêm hoang mang, lo sợ. Buổi tối họ không dám ra ngoài đường, sợ gặp phải điều gì bất chắc. Họ còn phập phồng lo âu, không hiểu đến tối liệu có bọn cướp mò vào nhà mình cướp của giết người hay không. Hằng đêm, Vương Bình Thuận vẫn tới quán Tiêu Dao ngủ cùng Lý Mị Nương. Sau khi lên chức chủ tịch, ông ta không còn đánh mặt trược với ai nữa, cũng rất ít khi lộ mặt ra ngoài. Nhà, ủy ban thị trấn, quán Tiêu Dao là ba nơi hoạt động chính của ông ta. Thú vui duy nhất của ông ta là ngủ với mụ Lý Mị Nương. Ông Vương Bình Thuận cũng cảm nhận được mụ đang gầy dần, dường như là sắc thịt của mụ ta trở nên sậm màu, nhăn nhúm dưới sự vuốt ve của ông ta. Lý Mị Nương như thể biến thành một người khác. Trước đây mụ ta đẫy đà béo tốt bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên nhạy cảm lo âu bấy nhiêu. Mụ ta thường xuyên bừng tỉnh lúc nửa đêm, thở phì phò, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt. Vương Bình Thuận hỏi làm sao, mụ lại chỉ cắn chặt răng không nói gì. Chuột xuất hiện nhiều hơn trong mùa xuân này một cách kỳ quặc. Chỉ cần đêm đến, khắp nơi trong quán Tiêu Dao đều có thể nghe thấy tiếng kêu chít chít của chúng. Mụ Lý Mị Nương vốn đã hay sợ bóng sợ gió, lúc này lại càng lo lắng không yên. Mụ ta bắt một kỳ nữ đi mua rất nhiều thuốc chuột, rắc đầy từ ngóc ngách trong quán Tiêu Dao. Mỗi sáng, người ta lại phát hiện rất nhiều xác chuột chết ở những vị trí khác nhau trong quán Tiêu Dao. Thế nhưng số lượng chuột chết trong quán Tiêu Dao chỉ có tăng mà không có giảm. Lý Mị Nương lại sai đội kỵ nữ mua nhiều thuốc chuột về hơn nữa, rắc khắp quán Tiêu Dao. thế là số chuột chết vì bà cũng ngày càng nhiều. Đôi khi vào buổi sáng, số xác chuột nhặt ra từ các góc ngách trong quán tiêu dao có thể xếp thành một đống. Thế nhưng lũ chuột vẫn chỉ tăng mà không giảm, thậm chí có một vài con còn dám xuất hiện lúc sáng. Quán tiêu dao nồng nặc mùi thối rữa của xác chuột chết. Dường như quán tiêu dao trở thành quê nhà cũng là mồ chôn của lũ chuột. Da mặt của mụ Lý Mị Nương cũng mất hết sự đàn hồi, đến cả nốt ruồi to tướng trên khóe miệng của mụ ta cũng dần khô lại. Đó là nốt ruồi của mỹ nhân, có rất nhiều thầy bói đều khen đó là nốt ruồi phúc. Mụ Lý Mị Nương dừng dừng nói với lũ chuột đang chạy ngược chạy xuôi trong quán tiêu dao rằng: "Lụi rồi, quán tiêu dao sắp lụi rồi." Phú Nhân Nguyệt không ngừng hỏi người đi đường: "Vào khu rừng rậm đi đường nào nhỉ?" Những người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, cảm thấy cô muốn tới đó là chuyện không thể tin nổi. Phú Nhân Nguyệt đi theo hướng người đi đường chỉ, cuối cùng cũng tìm được đường vào khu rừng rậm. Những viên đá cuội xếp chồng dưới gốc cây thông cổ thụ lay động trước mắt cô. Cô bị thu hút bởi ánh sáng tỏa ra từ những gốc đá đó. Cô nghĩ thầm, trước khi nào làm xong việc, cô nhất định sẽ mang một vài viên đá về nhà. Phú Nhân Nguyệt đi vào rừng rậm được một lúc thì lạc đường. Trường khí trong rừng bao phủ khắp nơi, khiến nơi đây càng trở nên âm u đáng sợ. Cô mặc chiếc áo cưới màu đỏ, mang đôi giày hoa đi lung tung giữa rừng rậm rộng lớn, miệng không ngừng nói to: "Lăng Sơ Bát, cô ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Lăng Sơ Bát, cô ra đây cho tôi." Người Phùng Như Nguyệt lạnh toát, nhưng cô đã không còn đường rút lui nữa. Vì chư cốc, cô không sợ gì hết. Ngẫu nhiên cô đi tới một nơi, nhìn thấy một mảnh đất trống trong rừng. Phía trên mảnh đất trống là bầu trời tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Dường như chỉ ở khoảng đất trống này mới nhìn thấy bầu trời, mới có thể được tắm trong ánh nắng xuân ấm áp. Ngược lại, Phùng Như Nguyệt không hề cảm thấy ngạc nhiên với bầu trời và ánh nắng. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi trước bãi đất trống đó. Ban đầu cô cho rằng mình đã lấy hết can đảm, sẽ không sợ hãi cho dù gặp bất kỳ điều gì. Nhưng lúc này cô đứng đó, hai chân run bắn, khuôn mặt đỏ bừng biến sắc. Giữa khoảng đất trống có một người đàn bà mặc áo trắng đang đứng. Phùng Như Nguyệt không nhìn rõ mặt của người đó. Nó bị che bởi một tấm vải trắng. Phùng Như Nguyệt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt của người đó, đôi mắt đỏ lòm. Người đàn bà áo trắng đang kêu gì đó như tiếng chim. Cô ta cởi chiếc nón trên đầu xuống rồi ném lên trời. Chiếc nón ngay lập tức biến thành một con phượng hoàng vàng. Cô ta lại quăng tiếp chiếc đòn gánh trên vai lên bầu trời. Chiếc đòn gánh biến thành một con rồng xanh. Phượng hoàng vàng và con rồng xanh nhảy múa trên không. Người đàn bà áo trắng kia cũng nhảy múa. Miệng cô ta không ngừng phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Trong khi người đàn bà áo trắng kia nhảy múa, Phùng Như Nguyệt đang sợ hãi vẫn nghe thấy một âm thanh khác. Đó là tiếng trườn trong lùm cây của loài bò sát. Một lát sau, Phùng Như Nguyệt liền nhìn thấy rất nhiều rắn bò từ khắp nơi trong rừng rậm. Còn có rất nhiều rắn truyền qua chân Phùng Như Nguyệt. Bọn rắn tập trung về khoảnh đất trống trong rừng. Con nào con ấy tranh nhau trèo lên người của người đàn bà áo trắng kia. Chẳng mấy chốc, bọn rắn đã trèo qua người cô ta. Cô ta vẫn nhảy múa, miệng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh lảnh lót như tiếng chim. Những con rắn không trườn lên người cô ta được thì cũng ngóc đầu, không ngừng phát những tiếng xì xì như đang tham gia một cuộc vui điên cuồng bất tận. Thượng quan Ngọc Châu đã nhìn thấy Phùng Như Nguyệt. Sau khi nhìn thấy Phùng Như Nguyệt, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng. Ở trên con đường thông lên núi bên ngoài khu rừng rậm, có một người đàn bà đang ngồi khóc. Cả người cô chỉ chít vết thương. Cô đau lòng tuyệt vọng. Đúng lúc cô đang đau lòng khóc lóc, thì một người đàn bà mặc quần áo dân tộc màu lam đi tới bên cô. Người đàn bà áo lam nói với cô: "Tại sao cô lại khóc?" Cô gái đang khóc lóc đáp: "Sổ tôi khổ quá." Người đàn bà áo lam ngồi xuống bên cạnh rồi bắt chuyện với cô. Người con gái kia không khóc nữa. Cô đi vào rừng sâu với người đàn bà áo lam kia. Họ cùng nhau đi tới khoảng đất trống trong rừng. Người đàn bà áo lam kêu lên những tiếng như chim. Cô ta vứt chiếc nón lên trời. Chiếc nón biến thành con phượng hoàng vàng. Cô ta lại vứt chiếc đòn gánh lên trời. Chiếc đòn gánh biến thành một con rồng xanh. Cô gái khóc lóc nhìn con rồng và con phượng múa lượn trên trời. Dường như cô ta đã quên mất mọi đau khổ. Cô hoài nghi: "Có lẽ mình đã gặp được thần tiên." Người đàn bà áo lam nói với cô: "Tôi không phải là thần tiên. Tôi chỉ là người có chút phép thuật mà thôi. Nếu như cô thích thì đừng về nhà nữa. Ở lại đây cũng học phép thuật với tôi. Có phép thuật rồi thì sẽ không còn ai bắt nạt được cô nữa." Lòng tự quan Ngọc Châu rõ hơn ai khác. Người con gái khóc lóc khi đó chính là cô. Còn người đàn bà áo lam chính là sư phụ Lăng Sơ Bát của cô. Cô nhìn thấy mặt người thiếu phụ đang đứng ở rất gần trong rừng rậm kia cũng ngấn ngấn nước. Liệu cô ta có phải không chịu được sự tổn thương nên muốn tìm tới rừng để tự tử chăng? Nghĩ tới đây, Thượng quan Ngọc Châu ngừng kêu những tiếng như chim. Cô thở dài một tiếng. Cô vừa thở dài xong, rồng và phượng ở trên trời rơi xuống lại trở nguyên hình là chiếc nón và đòn gánh. Những con rắn bám đầy người cô cũng rơi rụng xuống đất. Chúng cùng những con rắn ở dưới mặt đất trườn vào trong rừng rậm. Khoảng đất trống trong rừng bỗng chốc im lìm trở lại, cứ như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Phùng Như Nguyệt có cảm giác mình đang trong cõi mơ, toàn thân vẫn run bần bật. Khi người đàn bà áo trắng đi tới trước mặt, cô vẫn không biết phải làm gì. Thượng quan Ngọc Châu cất giọng lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Đột nhiên Phùng Như Nguyệt bừng tỉnh hỏi vặn. Thế cô là ai? Thượng quan Ngọc Châu nhận thấy ánh mắt như đang truy hỏi mình của Phùng Như Nguyệt. Tôi chính là tôi. Tại sao cô muốn tới khu rừng rậm này? Lẽ nào cô không biết, chỉ cần bước vào đây thì rất khó được sống mà trở về ư? Phùng Như Nguyệt đáp. Chỉ cần chồng tôi được sống, tôi chết có nghĩa lý gì đâu. Thượng quan Ngọc Châu quan sát Phùng Như Nguyệt rồi hỏi tiếp. Chồng cô là ai? Tại sao lại nói chẳng ra đầu ra đuôi như vậy? Tôi thực sự không hiểu. Lúc này Phùng Như Nguyệt đã bình tĩnh hơn. Chồng tôi tên là Trư Cốc, là đội trưởng đội bảo vệ của thị trấn Đường. Tôi là vợ anh ấy, tên là Phùng Như Nguyệt. Chắc hẳn cô là Lăng Sơ Bát. Thượng quan Ngọc Châu đã phần nào hiểu được đôi chút. Tại sao cô cho rằng tôi là Lăng Sơ Bát? Chỉ có Lăng Sơ Bát mới có thể nhảy cùng với rắn trong rừng rậm. Người khác không làm được. Thượng quan Ngọc Châu hỏi vặn. Chẳng phải Lăng Sơ Bát đã chết vì bị chặt đầu rồi đó sao? Nhưng hồn ma cô ta vẫn tồn tại. Hồn ma của cô ta vẫn tiếp tục giết người. Cô chính là Lăng Sơ Bát. Tôi tới đây là để tìm cô. Thượng quan Ngọc Châu cười khúc khích. Người đã chết rồi, chẳng còn gì nữa thì sao mà giết người được chứ? Sao cô lại muốn tới đây tìm Lăng Sơ Bát hả? Phùng Như Nguyệt đáp. Tôi tới cầu xin cô tha cho chồng tôi, Trừ Cốc. Anh ấy là một người tốt, anh ấy không đáng phải chết. Nói rồi Phùng Như Nguyệt quỳ xuống trước mặt Thượng quan Ngọc Châu, hai hàng lệ lăn dài trên má. Thượng quan Ngọc Châu đứng im tại đó hỏi lại. Tại sao hắn lại là người tốt? Phùng Như Nguyệt nói trong nước mắt. Anh ấy đích thực là người tốt. Tôi vốn là người hát rong. Chính anh ấy đã giữ tôi lại, còn cưới tôi nữa. Những người có máu mặt trong thị trấn Đường không ai làm vậy cả. Anh ấy đã phải chịu nhiều tai tiếng nhưng vẫn lấy tôi. Tôi chẳng có gì để báo đáp anh ấy. Tôi không thể dương mắt đứng nhìn anh ấy chết. Nếu như cô muốn giết anh ấy, tôi tình nguyện chết thay cho anh ấy. Lòng Thượng quan Ngọc Châu sục sôi. Hắn như vậy mà là người tốt ư? Hắn cưới cô chỉ đơn giản là thấy cô xinh đẹp mà thôi. Phùng Như Nguyệt đáp. Không phải chỉ vì anh ấy giữ tôi ở lại mà tôi nói anh ấy là người tốt đâu. Trái tim anh ấy lương thiện, chính trực vô cùng. Anh ấy nhìn thấy chú ruột của mình là ông Vương Bình Thuận, bày mưu hãm hại Dư Vũ Cường. Anh ta định bắt Dư Vũ Cường đưa cho lũ người nhà họ Trung nhốt vào dọ dìm sông. Nhưng Trừ Cốc đã lén thả anh ta ra. Trừ Cốc thấy anh ta là người anh hùng, không thể để anh ta chết uổng như vậy. Cô nói xem anh ấy có phải là người tốt không? Thượng quan Ngọc Châu mở to đôi mắt đỏ lòm. Hả? Ngày 4 tháng 4 âm lịch năm Dân Quốc thứ 36. Một ngày trước Tết Thanh Minh, người dân thị trấn Đường đã bắt đầu tảo mộ trước Tết vài ngày. Tết năm nay không mưa như năm trước, trời vẫn nắng sáng. Mặc dù trời nắng nhưng vẫn khiến lòng mọi người hoang mang. Lúc tảo mộ cùng tế tổ tiên, họ đều mong trời mưa xuống. Hạn hán đôi khi còn khiến lòng người chán nản hơn cả lũ lụt. Ngày lễ nào cũng là ngày tốt đối với tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Tết Thanh Minh là quãng thời gian kiếm được nhiều tiền của hắn. Và những ngày này, hắn mổ hai con lợn cũng bán sạch. Thậm chí đến cả đoạn lòng cũng chẳng còn. Do vậy con mụ Dương Hoa Khố của hắn sẽ không còn phải ăn lòng lợn trong những ngày này. Sẽ không còn gặp ma nếu thức dậy vào buổi đêm đi vệ sinh nữa. Nhưng Tam Đại Tử cảm thấy bất ổn vào ngày 4 tháng 4 này. Dường như có chuyện lớn sắp sửa xảy ra, nên thị trấn Đường mới yên bình được mấy hôm như vậy. Tiếng pháo chốc chốc lại vọng xuống từ trong rừng sâu của những người tảo mộ, cũng chẳng khiến hắn bớt hoảng loạn. Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn mua nửa cân thịt cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ vẫn từ chối không cho hắn vào nhà. Hắn ngồi một mình trong cửa hiệu truyền thần, chờ đợi việc gì đó sẽ xảy ra. Hắn tin rằng bọn cú mèo sẽ rất nhanh bay tới thị trấn Đường. Thế nhưng lũ cú mèo sẽ đậu ở nhà ai thì đến cả Tam Đại Tử cũng không biết. Còn có một người nữa cũng hoảng loạn giống Tam Đại Tử. đó là ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Bằng. Mấy ngày gần đây, anh ta không mở cửa kinh doanh, cũng không đi tảo mộ mà chỉ loanh quanh trong nhà, đóng chặt cửa lại. Vợ của anh ta Du Thủy Muội nhận thấy anh ta có rất nhiều tâm sự. Cô hỏi anh ta rốt cuộc có chuyện gì, nhưng anh ta vẫn không nói không rằng. Anh ta đang nhớ tới Du Vũ Cường. Cứ vào đêm, anh ta lại mơ thấy Du Vũ Cường ngực trần, toàn thân đầm đìa máu, một tay nắm chặt con dao nhọn, một tay cầm chiếc áo đẫm máu, sắc mặt mờ mờ, đứng trước đầu giường anh ta. Du Vũ Cường nằm vùng trong núi Hồng Phong Trương giám sát làng Hủi. Quả thực Trần Lan Đầu đã rời khỏi đây. Mỗi sáng Du Vũ Cường vẫn chỉ nhìn thấy Xuân Hương bụng càng ngày càng to, một mình đi xuống khe núi gánh nước. Nhưng hắn vững tin, chỉ cần Xuân Hương không rời khỏi làng Hủi này, thì Trần Lan Đầu nhất định sẽ quay lại. Hắn có đủ lòng kiên nhẫn chờ ngày Trần Lan Đầu quay về. Hắn thà ở lì đây ôm cây đợi thỏ, còn hơn không phương hướng mà đi tìm Trần Lan Đầu trong rừng. Hàng ngày Du Vũ Cường nằm vùng ở các địa điểm khác nhau trong núi nhằm bắt Trần Lan Đầu. Hôm nay, Du Vũ Cường vào núi hái một số quả dại. Hắn trốn ở chỗ cao để có thể nhìn thấy làng Hủi rõ ràng. Hắn vừa nhìn về phía làng Hủi, vừa đưa tay đút quả đại vào mồm. Làng Hủi im mắng khác thường, hắn nhìn thấy một người. Một luồng gió núi thổi tới mang theo mùi tanh nhẹ của hắn. Trong núi có rất nhiều rắn, có lẽ lúc này có một con rắn to đang trườn ở bụi cây xung quanh chỗ hắn đứng. Đến bọn quỷ Nhật, Du Vũ Cường còn chẳng sợ, huống hồ là lũ rắn. Rút con dao sắc ở ngang hông ra, đột nhiên hắn nhớ tới hang núi bí ẩn trong khu rừng rậm, nhớ tới cô gái nuôi trùng độc Thượng Quan Ngọc Châu kia. Không hiểu giờ này cô có còn nhảy với rắn không? Cô đã nói với hắn rằng, cô sợ rắn, ban đầu cô sợ chết khiếp, bây giờ hãy còn sợ, nhưng cô chẳng còn cách nào, chỉ còn biết cùng tồn tại với chúng mà thôi. Thượng Quan Ngọc Châu còn kể cho hắn nghe về tình cảnh những ngày đầu mới học nuôi trùng độc với Lăng Sơ Bát. Khi nhìn thấy Lăng Sơ Bát nôn ra con rắn xanh thì cô đã sợ tới mức ngất xỉu rồi tỉnh lại trong sự vuốt ve yêu thương của Lăng Sơ Bát. Lăng Sơ Bát nói với cô rằng rắn không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất trên đời này chính là con người. Lòng người còn hiểm độc hơn rắn. Thượng Quan Ngọc Châu đã không còn đường quay lại. Cô sống cùng với Lăng Sơ Bát. Lăng Sơ Bát đã dạy cho cô biết thuật nuôi trùng độc. Đó là trùng độc rắn xanh. Nó có thể khiến người ta chết, cũng có thể khiến người ta bị điên. Người khác không có thuốc giải, chỉ có người nuôi trùng mới có. Một buổi sáng, Lăng Sơ Bát nhả con rắn xanh trong bụng ra, sau đó để nó vào trong chậu gỗ tắm rửa. Nước trong chậu gỗ là nước ấm. Lăng Sơ Bát bảo cô trông con rắn xanh kia, còn mình thì ngồi đan giò. Thượng Quan Ngọc Châu phát hiện nước hơi lạnh, liền đổ rất nhiều nước sôi vào chậu. Nước nóng hẳn lên, con rắn quằn quại trong chậu gỗ. Nó còn phát ra những tiếng kêu ai oán tuyệt vọng. Lúc này Lăng Sơ Bát đang ngồi đan giò bỗng ngã vật xuống đất. Cô đau đớn lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng kêu to. Ngọc Châu! Ngọc Châu! Mau đổ nước lạnh vào chậu đi. Nếu cô làm con rắn chết bỏng thì ta cũng mất mạng đấy. Thượng Quan Ngọc Châu sợ hết hồn, vội vàng đổ nước lạnh vào chậu. Con rắn dần bình tâm trở lại. Lăng Sơ Bát bắt đầu bò dậy, miệng không ngừng đọc chú. Du Vũ Cường cảm thấy Thượng Quan Ngọc Châu cũng là một người đáng thương, phải sống cô độc một mình trong rừng rậm âm u, cả ngày làm bạn với rắn. Lúc cô đơn quá cũng chỉ có thể làm phép biến đòn gánh cùng nón thành trò tiêu khiển vào múa cùng rắn mà thôi. Du Vũ Cường nghĩ mãi, cảm thấy mùi tanh thối càng lúc càng nồng. Hắn còn nghe thấy tiếng xì xì của rắn, dường như hắn đã bị bao vây. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được đây tuyệt đối không phải là rắn mà là con người đang áp sát hắn. Không những thế, không phải chỉ có một người, hắn nghĩ ngay tới Trần Lan Đầu. Có phải hắn ta đã quay về làng núi? Nếu như hắn ta trở về làng Hủi, thì chắc chắn Xuân Hương đã kể cho hắn ta rằng Du Vũ Cường đang tìm hắn ta để báo thù. Vậy thì... Nắm chặt con dao sắc trong tay, Du Vũ Cường đứng bật dậy, xoay người gầm lên một tiếng. Trần Lan Đầu, mày ra đây cho tao. Chúng ta đấu riêng với nhau, đấu một trận, một mất một con. Hắn không nhìn thấy Trần Lan Đầu, chỉ có mấy người xuất hiện trước mặt hắn. Mấy người đó, người nào người nấy, mặt mũi hung dữ đứng trong rừng, nhìn hắn hằn học. Trên mặt họ là vô số những mảng thịt nát bét. Họ nhè nanh múa vuốt, một vài mảnh thịt còn chảy mủ. Họ đều là những người mắc bệnh Hủi. Mày muốn tìm Trần Lan Đầu? Tại sao mày lại muốn tìm Trần Lan Đầu? Trần Lan Đầu giết Du Trường Thủy thì có gì là sai chứ? Kẻ anh ấy giết không phải là người, mà là cẩu quan. Trần Lan Đầu là ân nhân của bọn tao. Nếu không có anh ấy nuôi sống, lại còn đi khắp nơi tìm bác sĩ, tìm thuốc chữa trị thì bọn tao đã sớm chết từ lâu rồi. Trên thế giới này còn có ai biết quan tâm tới chúng tao? Chỉ có một mình Trần Lan Đầu không ghét bỏ chúng tao. Anh ấy không đáng chết. Kẻ đáng chết chính là kẻ muốn lấy mạng của anh ấy. Những người Hùi thì nhau nói. Bàn tay cầm dao của Dư Vũ Cường run lên. Ngày 4 tháng 4, lần đầu tiên Lý Mị Nương tới mộ Du Trường Thủy. Khói hương nghi ngút, tiền giấy bay rợp trời. Mụ nằm sấp trên mộ Du Trường Thủy khóc không thành tiếng. Ánh nắng trắng buồn, bên phần mộ của nhà Du ngoài Lý Mị Nương chẳng còn có một ai. Đột nhiên Lý Mị Nương cảm thấy có một luồng khói đen bốc lên từ mộ Du Trường Thủy. Mụ thất kinh lẩm bẩm: Trường Thủy! Trường Thủy! Sau khi trở về quán Tiêu Dao, mặt mụ ta lại xị xuống rất khó coi. Trời chiều tối, mụ liền gọi toàn bộ kỹ nữ còn lại vào phòng mình, nói với bọn họ: Mấy đứa bọn bay theo ta đã lâu, tới giờ vẫn chưa được sống sung sướng. Đúng là làm khó cho bọn bay. Bây giờ quán Tiêu Dao lụi thật rồi, ta cũng không giữ bọn bay nữa. Sáng mai bọn bay có thể rời khỏi thị trấn đường, đi tới nơi nào bọn bay thích. Từ giờ trở đi bọn bay không có chút quan hệ nào với ta nữa. Mấy cô kỹ nữ đưa mắt nhìn nhau, một cô trong số đó bật khóc. Má Mì Lý à, con không đi đâu, con không thể phụ ân tình của má Mì như vậy được, con muốn ở lại cùng má Mì. Mấy cô khác cũng gạt lệ nói: Chúng con không rời bỏ má Mì đâu, chúng con đều muốn ở lại với má Mì. Mù Lý Mị Nương thở dài não nuột: Không ngờ bọn bay lại hiếu thuận như vậy, cũng không uổng công ta đã yêu chiều bọn bay. Trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tàn chứ. Duyên phận giữa ta và bọn bay đã hết. Sau khi bọn bay rời khỏi quán Tiêu Dao, cố tìm lấy một người bọn bay thích rồi hoàn lương đi. Đừng quá canh cá chọn canh, chỉ cần ổn ổn là được rồi. Bởi bọn bay cũng chẳng còn tư cách để chọn lựa đàn ông nữa. Ta khuyên bọn bay đừng nên tiếp tục làm nghề này. Đàn ông có thế nào, chỉ cần họ đối tốt, đem lại sự ấm áp cho bọn bay, cho bọn bay ăn, thì cả đời này bọn bay coi như là có phúc lắm rồi. Làm người điều quan trọng là không nên nhìn đời quá cao, không nên có quá nhiều ảo tưởng. Nếu không lại giống ta, cuối cùng chẳng có gì. Bề cục kỹ nữ nghe Lý Mị Nương nói, nước mắt tuôn rơi. Mụ chỉ tay vào mấy bao đỏ để trên bàn bát tiền, run run lên tiếng: Mấy năm nay ta cũng chẳng cho bọn bay cái gì ra hồn. Số tiền ở trên bàn này là vốn tích lũy bao nhiêu năm nay của ta, cũng chẳng được bao nhiêu. Hôm nay ta lấy hết ra chia cho bọn bay mỗi đứa một phần. Bọn bay cầm lấy đi, đừng chê ít, cứ coi như là của hồi môn của ta cho bọn bay. Sau khi bọn bay đi rồi thì quên ta đi, đừng bao giờ nhớ đến những việc ở quán Tiêu Dao nữa. Bọn kỹ nữ đều quỳ xuống trước mặt Lý Mị Nương. Trời dần tối hẳn, phòng ngủ Lý Mị Nương thắp mấy ngọn nến đỏ. Trên bàn bát tiên bày 4 đĩa đồ nhắm cùng một chai rượu, 2 chiếc bát, 2 đôi đũa. Tóc của Mị Nương được chải bóng mượt và búi lên. Đây là kiểu búi tóc sinh thời Du Trường Thủy rất thích. Khuôn mặt mụ được đánh phấn tô son để che giấu đi sự tiều tụy xanh xao. Tối nay, Lý Mị Nương mặc chiếc áo sườn xám bằng lụa đen. Người ta dùng chỉ vàng thêu một vài đóa hoa cúc lên trên đó. Mụ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư chờ Vương Bình Thuận tới. Tiếng chuột trong quán Tiêu Dao không ngừng kêu, còn có cả tiếng khóc của một vài kỹ nữ sắp sửa rời đi. Vương Bình Thuận đẩy cửa lớn quán Tiêu Dao ra, lén lút bước vào. Sau khi vào bên trong, ông ta liền chốt cửa lại. Hàng đêm mụ Lý Mị Nương thường để cửa cho ông ta như vậy. Vương Bình Thuận bước vào sân quán Tiêu Dao. Ông ta vẫn chưa cảm nhận được tối nay có gì khác biệt so với những tối khác, bởi ông ta đã quá quen thuộc với tiếng chuột kêu, tiếng bọn kỵ nữ khóc lóc. Điều khiến Vương Bình Thuận ngỡ ngàng là cảnh tượng ông ta nhìn thấy sau khi bước vào phòng ngủ của mụ Lý Mị Nương. Phòng ngủ của mụ Lý Mị Nương khiến ông ta cảm nhận được sự ấm áp. Đây chính là cảnh tượng đã từ lâu rồi ông ta mong chờ. Từ trước tới nay, ông ta vẫn biết trong phòng mụ Lý Mị Nương chỉ có hình bóng của tên Du Trường Thủy chết tiệt kia, còn mụ đối với ông ta chỉ là giả dối qua quýt. Nhưng đêm này, lẽ nào mụ lại mở lòng với ông ta, thực sự tốt với ông ta? Ông ta vẫn luôn mong chờ cái ngày này, cuối cùng nó cũng đã tới. Vương Bình Thuận đã phải trải qua chuỗi ngày hoảng hốt, kinh sợ. Trên gương mặt của ông ta lúc này xuất hiện nụ cười hân hoan, mắt ướt nhòe. Ông ta đi tới trước mặt mụ Lý Mị Nương, âu yếm gọi một tiếng: Mị Nương! Trên mặt mụ Lý Mị Nương vẫn là nụ cười nhạt, mụ lạnh lùng nói: Bình Thuận, ngồi đi. Vương Bình Thuận nhận thấy dáng vẻ rừng rưng của mụ Lý Mị Nương không phải là giả. Mụ càng rừng rưng như vậy, càng chứng minh rằng trong lòng mụ đã chấp nhận ông ta. Vương Bình Thuận ngồi xuống trước ghế thái sư như một đứa trẻ biết vâng lời, ánh mắt hấp háy quan sát khuôn mặt sáng ngời như hoa đào của mụ. Lý Mị Nương rót một chén rượu rồi đặt trước mặt ông ta. Sau đó mụ cũng rót một chén cho mình. Mụ nâng chén rượu lên lạnh lùng nói tiếp. Bình Thuận à, em vô cùng cảm kích trước việc anh đã chăm lo cho em tới nơi tới chốn kể từ sau khi Du Trường Thủy mất. Em mời anh một chén. Vương Bình Thuận cũng nâng chén lên. Lý Mị Nương uống một ngụm cạn sạch chén rượu. Sau khi uống được 3 tuần rượu, khuôn mặt Lý Mị Nương rực rỡ như hoa đào. Mụ nói tiếp. Những ngày này tối nào em cũng gặp ác mộng, mà luôn mơ thấy lão Du Trường Thủy kia muốn đưa em đi. Em không muốn đi cùng lão, lão liền bóp cổ em thật lực. Bây giờ mọi thứ đã qua đi rồi. Bình Thuận à, mọi thứ đã qua đi rồi. Vương Bình Thuận mừng ra mặt đáp. Đúng vậy, mọi thứ đã qua rồi. Mị Nương à, gắng thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này. Chờ anh làm xong chuyện cuối cùng, hay chúng ta sẽ cùng nhau lên phố huyện sống. Anh đã mua nhà ở phố huyện rồi. Đúng là cái chức chủ tịch này chẳng dễ làm chút nào. Hôm nay anh nói hết mọi thứ với em. Anh làm chủ tịch chỉ là vì muốn đấu với Du Trường Thủy. Anh không muốn thua hắn cái gì. Những thứ hắn có thì anh cũng có được, kể cả em nữa. Mụ Lý Mị Nương cũng cười ra tiếng. Em biết chứ. Anh nghĩ gì em đều biết cả. Thực ra đã có lần em nhắc nhở lão Du Trường Thủy, nhưng lão không tin rằng anh sẽ hại lão. Trước khi chết, lão vẫn còn coi anh là người anh em tốt. Vương Bình Thuận kéo tay Lý Mị Nương. Mị Nương à, bất luận thế nào, bây giờ em đã là của anh. Rốt cuộc thì anh cũng đã có thể cắm sừng lão Du Trường Thủy. Anh còn muốn làm nốt một chuyện cuối cùng, đó là phanh phui hết số tiền lão Du Trường Thủy đã gom góp mấy năm nay. Anh đã nắm trong tay mọi chứng cứ tham ô của lão. Chỉ cần anh báo cho đảng bộ phố huyện thì sẽ có thể lục soát nhà lão rồi. Mặt Lý Mị Nương xị xuống. Vương Bình Thuận, không ngờ anh độc ác như vậy. Đột nhiên bụng của Vương Bình Thuận đau nhói. Lý Mị Nương nhìn khuôn mặt của ông ta méo sạch đi vì đau buồn. Mụ cũng ôm bụng. Mụ có cảm giác từng khúc ruột trong bụng mụ đang đứt rời ra. Vương Bình Thuận cũng như vậy. Chán Vương Bình Thuận lăn xuống những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Ông ta đứng dậy sắc mặt xám xịt. Mụ đúng là con điếm thối tha. Lý Mị Nương nghiến răng nói. Vương Bình Thuận à, tao đã nói rồi. Tao đã nói rằng mày sẽ không được chết dễ dàng đâu. Tao bây giờ tao sẽ nói để mày được chết cho minh bạch nhé. Tao đã cho thuốc chuột vào rượu đấy. Vương Bình Thuận tuyệt vọng gào lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, toàn thân co quắp. Tối nay Tam Đại Tử không tới miếu thổ địa mà ngồi lì ở cửa hiệu truyền thần. Cửa hiệu mở toang, hắn vẫn nhìn chằm chằm sang cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Hắn đã chuẩn bị xong mọi dụng cụ truyền thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát để vẽ truyền thần cho người chết. Càng lúc hắn càng cảm nhận được rằng tối nay chắc chắn có người chết trong thị trấn đường. Nhất định sẽ có người kinh hoàng thất sắc mò tới cửa hiệu truyền thần tìm hắn vẽ. Tam Đại Tử không thắp đèn, cả cửa hiệu tối om. Cô giơ tay ra cũng không nhìn thấy 5 ngón tay. Cho dù có người từ bên ngoài đi vào thì cũng không nhìn thấy hắn đang mở to mắt ngồi một mình ở đó. Trong cửa hiệu truyền thần nồng nặc mùi tanh thối, Tam Đại Tử cũng ngửi thấy mùi đó. Đó chính là mùi trên người Tống Kha. Hắn vẫn luôn cho rằng là như vậy. Tối nay Tam Đại Tử thay đổi tới mức đáng sợ. Hắn cảm thấy có một sự thúc giục lạ kỳ. Đó là nhanh chóng vẽ một bức truyền thần đẹp cho một người chết nào đó. Sau đó ngày mai mua lễ rượu thịt tới mộ Tống Kha. Buổi đêm ở thị trấn đường vắng lặng chết chóc. Đèn trong nhà mụ Hồ Nhị Tẩu đã tắt từ lâu, có thể là mụ ta đang ngủ say. Hiện giờ Tam Đại Tử không có bất cứ cảm giác nào đối với mụ, không càng thể nói tới tình cảm hay là thù hận gì. Hắn là người giữ đêm của thị trấn đường. Dường như hắn nghe tiếng vỗ cánh của bọn cô mèo trong bóng tối. Lúc cô mèo rất thính, khi đánh hơi được mùi xác chết, đang đổ ập tới thị trấn đường từ 4 phương 8 hướng. Chúng là những thiên thần trong bóng tối, chúng sẽ đem hồn ma đi xa. Đúng lúc Tam Đại Tử đang ngồi nhà chờ đợi tin tức người chết, có một bóng trắng xuất hiện trong rừng rậm, bay về phía sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô. Bóng trắng đó chính là Thượng quan Ngọc Châu. Cô ôm một chiếc bình sành đen, trong đó đựng tro của Lăng Sơ Bát. Hôm Lăng Sơ Bát bị chặt đầu, Thượng quan Ngọc Châu trốn sau một cây cổ thụ chứng kiến tất cả. Lăng Sơ Bát là người quan tâm tới cô nhất trên thế giới này. Cái chết của Lăng Sơ Bát là một đòn giáng mạnh vào cô. Lăng Sơ Bát chết đi, xác còn bị thiêu cháy, sau đó bị chôn trong hố vôi. Buổi đêm hôm đó, một mình Thượng quan Ngọc Châu đau đớn đào hố, rồi nhặt hết tro xương của Lăng Sơ Bát vào chiếc bình sành đen. Tượng Oan Ngọc Châu thề sau khi báo thù xong cho sư phụ sẽ đưa tro xương của Lăng Sơ Bát chôn vào mộ Tông Kha. Cô biết rõ sau khi Lăng Sơ Bát chết, Tông Kha cũng không sống lâu được. Suốt đoạn đường, Tượng Oan Ngọc Châu khóc ròng, cô ôm chiếc bình sành cứ như ôm xác của Lăng Sơ Bát vậy. Dường như cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của sư phụ, cô nhớ lại cảnh tượng còn sống chung với sư phụ. Lăng Sơ Bát từng xoa đầu Tượng Oan Ngọc Châu, khẽ cười nói. Ngọc Châu à, con phải sống tốt nhé. Ta biết tội của ta nặng lắm, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết thôi. Sau khi ta chết, con không cần phải báo thù cho ta đâu. Con phải rời khỏi nơi này, truyền bá thuật nuôi trùng độc của tổ sư. Con phải nhớ lời ta dặn, không nên đấu với người khác, không nên đi hại người vô tội, cũng không nên có tình cảm với đàn ông. Ta hối hận nhưng đã không còn kịp nữa. Ta không dừng tay được nữa. Ai bảo ta lại yêu anh ấy chứ? Anh ấy khiến người ta yêu mến thế kia mà lại không có nơi nương tựa nữa. Sau khi Lăng Sơ Bát và Tống Kha yêu nhau, mỗi lần Tống Kha tới căn nhà nhỏ trong rừng rậm, Thượng Quan Ngọc Châu lại trốn trong hang núi bí mật. Lúc đó Thượng Quan Ngọc Châu cô độc, cô lại bị nỗi sợ hãi dìm chết hết lần này đến lần khác. Cô không có cách nào ngăn cản được sự điên rồ của Lăng Sơ Bát. Cô chỉ còn cách biết cầu mong cho sư phụ bình an vô sự, đồng thời hy vọng người đàn ông có tên là Tống Kha kia nhanh chóng rời khỏi thị trấn đường. Nhưng mọi thứ lại không giống như suy nghĩ của Thượng Quan Ngọc Châu. Lăng Sơ Bát vẫn bị giải lên đoạn đầu đài. Thượng Quan Ngọc Châu cũng không nghe lời Lăng Sơ Bát, cô vẫn tìm cách báo thù cho sư phụ, lại còn thích Du Vũ Cường nữa. Tương lai sẽ thế nào đây? Cô không thể tiên liệu được. Trên đường đi cô không ngừng lẩm bẩm. Sư phụ à, con sợ lắm, con sợ lắm. Thượng Quan Ngọc Châu vẫn ôm chiếc bình sành đen, cô đã bay tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Cô đã tìm thấy ngôi mộ của Tống Kha. Sau khi cô tới sườn núi, mọi tiếng côn trùng ở đây im bặt, dường như chúng cũng sợ bị Thượng Quan Ngọc Châu bắt đi nuôi trùng độc. Sườn núi không có lấy một ngọn gió, không khí dường như đông cứng lại. Im lìm, chết chóc, toàn thân Thượng Quan Ngọc Châu lạnh toát. Rất nhiều hồn ma tiến về phía cô. Cô vừa khóc vừa nói. Sư phụ à, con sợ lắm, thực sự rất sợ. Cô bắt đầu đào mộ Tống Kha. Mỗi lần đào được một lớp đất, cô lại nghe thấy một tiếng thở dài. Cô không biết đó là tiếng thở dài của ai. Không những thế, cô còn ngửi thấy mùi tanh thối. Càng lúc, cái mùi đó càng nồng, chẳng mấy chốc nồng nặc trong mộ. Đặt chiếc bình sành đựng tro xương Lăng Sơ Bát vào mộ Tống Kha xong, Thượng Quan Ngọc Châu liền quỳ sụp xuống. Hơi thở của cô gấp gáp dần, dường như có ai đó đánh vào đầu cô từ phía sau. Cô sắp sửa ngạt thở. Trong bóng tối, trái tim của Thượng Quan Ngọc Châu đau nhói. Bỗng nhiên cô quên hết thảy mọi thứ, bởi cô nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ dãy núi xa xa. Tiếng gọi đó vừa yếu ớt vừa thê thảm. Đó là tiếng kêu cứu từ đáy lòng, tiếng kêu từ miệng Du Vũ Cường. Trước mắt Thượng Quan Ngọc Châu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Du Vũ Cường bị lột trần rồi treo trên cây. Một người nhìn không rõ mặt đang cầm con dao nhọn của Du Vũ Cường liên tục đâm vào người hắn. Máu trào ra từ những vết đâm đó, còn có cả bong bóng nữa. Mỗi lần bị đâm, Du Vũ Cường lại kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Thượng Quan Ngọc Châu cảm thấy đau đớn như bị dao đâm. Mắt cô lóe lên hai luồng sáng đỏ. Cô gào lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía núi.